Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 190. Chương 1891, A Tử xuất thế. Cũng đúng lúc này, một đoàn linh quang đỏ sậm đột nhiên từ trong miệng tiểu bạch bay ra, hơi dừng lại một chút, sau đó bay thẳng về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng lúc này cảm ứng được một cỗ khí tức luân hồi pháp tắc, vô thức tế tiểu hắc cầu ra, chuẩn bị thôn phệ đoàn linh quang đỏ sậm này. Nhưng sau một khắc, trong đầu hắn đột nhiên suy nghĩ, đúng là không thúc giục tiểu hắc cầu, mà lại mở ra huyễn thế tinh đồng. Lập tức, linh quang đỏ sậm vốn bay thẳng đến ngực bụng của hắn bỗng nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp bay tới huyễn thế tinh đồng. Sau khi nói thầm một tiếng quả nhiên, Lạc Hồng lập tức thúc giục tiểu hắc cầu, hấp nhiếp linh quang đỏ sậm kia tới. Nhưng khi chân chính đến thời điểm cắn nuốt, tiểu hắc cầu lại không còn như trước kia không có gì bất lợi, đúng là trở nên vô cùng gian nan. Đoàn linh quang đỏ sậm này giống như sắt đá cứng rắn, ở dưới tiểu hắc cầu đại ma này kiên trì hồi lâu mới hoàn toàn bị ma diệt. Tu vi pháp tắc thái sơ cũng nên tranh thủ tăng lên một chút. Đem tiểu hắc cầu thu hồi, Lạc Hồng không khỏi cảm thán một câu. Thời gian pháp tắc và luân hồi pháp tắc của hắn tuy rằng đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, nhưng tu vi không gian pháp tắc vẫn dừng lại ở chân tiên hậu kỳ, điều này khiến cho tu vi thái sơ pháp tắc của hắn cũng bị hạn chế tại chân tiên hậu kỳ. Nếu không nhanh chóng tăng lên, rất có thể tiểu hắc cầu sẽ mất đi tác dụng át chủ bài. Tiểu Bạch, sao rồi? Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng liền truyền âm dò hỏi. Bẩm báo chủ nhân, ta thành công chiếm được ký ức của chàng này, trong đó có liên quan đến công pháp tu luyện và bí thuật của Hôi Tiên rất hữu dụng với ta. Giọng Tiểu Bạch hưng phấn trả lời. Lúc trước hắn tu luyện chỉ có thể thông qua thôn phệ sát khí của bản thân Lạc Hồng, nhưng bây giờ, hắn lại từ trong trí nhớ của Mặc Vũ đạt được một con đường tu luyện sát khí hoàn chỉnh. Từ nay về sau, hắn có thể dùng bí thuật thôn phệ thi sát chi khí trong U Minh Động Thiên, tự mình tu luyện tăng lên, không còn bị sát khí của Lạc Hồng hạn chế. Nhưng mà làm thiên sát chân long, nếu hắn muốn đột phá bình cảnh cảnh giới, vẫn phải để Lạc Hồng nghĩ biện pháp. Có liên quan đến manh mối bảo tàng Minh Hàn Tiên Phủ không? Lạc Hồng gật gật đầu, sau đó hỏi. Tiểu Bạch có thể có được ký ức của Mặc Vũ chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng chỉ là dùng đại đồng phong chế trụ sau đó. Lại dùng huyễn thế tinh đồng thi triển huyễn thuật, từ trong miệng nàng đạt được thứ mình muốn. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Tiểu Bạch lại khắc chế hiệu quả như thế đối với Hôi Tiên, sau khi thôn phệ Mặc Vũ, đúng là đã đạt được ký ức hoàn chỉnh của đối phương. Điều này đối với Tiểu Bạch mà nói không thể nghi ngờ là một cơ duyên lớn. Có thì có, nhưng cấm chế kia không phải một mình Mặc Vũ có thể giải khai. Dứt lời, Tiểu Bạch liền truyền ra một đạo thần niệm, nói tình huống cụ, thể cho Lạc Hồng. Như thế có chút phiền phức, phải mưu đồ thật tốt một chút. Lạc Hồng lập tức nhướng mày, âm thầm nói nhỏ. Lạc đạo hữu, nếu ngươi giải quyết xong, có thể đến giúp bản trùng mẫu một chút không? Lúc này, thanh âm mỹ phụ che mặt từ bên cạnh truyền đến, trong giọng nói tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nghe lời ấy, Lạc Hồng lập tức thoát ra khỏi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía mỹ phụ che mặt, thấy nàng vẫn bị những xiềng xích màu vàng kia vây khốn, thân hình chợt hiện, rất là cổ quái. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, Lạc Hồng đã nhìn ra nguyên do của dị tượng này. Những sợi xiềng xích màu vàng này hiển nhiên là muốn mang theo hắc sa mỹ phụ nhảy vọt thời gian, nhưng bị lực lượng thời gian của bản thân người sau quấy nhiễu, cho nên không thể nào chân chính phát huy uy năng. Lạc Mỗ còn tưởng rằng Minh Trùng đạo hữu là muốn tự mình thu phục dị bảo này, cho nên mới một mực không xuất thủ tương trợ. Bây giờ nếu đạo hữu đã mở miệng nhờ vả, Lạc Mỗ tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Dứt lời, Lạc Hồng khẽ thúc giục quang âm nhật quỹ đã được hắn luyện hóa. Lập tức, những xiềng xích màu vàng kia liền toàn bộ rút về bên trong đỉnh đại điện. Nhưng như vậy cũng chưa hết, sau đó cả tòa đại điện liền có chút rung động, trên đỉnh lại nổi lên một mảng lớn trận văn màu vàng. Chỉ thấy nó chuyển động mấy vòng, tất cả dung dương thạch trong đại điện đều đồng thời rung động. Ngay sau đó, vô số quang điểm màu vàng từ trong những dung dương thạch này bay ra, tụ hợp vào trong quang trận màu vàng hiển hiện trên đỉnh trời. Sau đó chỉ nghe soạt một tiếng, một sợi xiềng xích màu vàng phảng phất như được đúc từ vàng ròng từ trung tâm quang trận buông xuống. Sợi xiềng xích này chỉ dài có một thước, lại tản ra chấn động thời gian pháp tắc cường đại, sau khi xoay quanh trên không trung một vòng, liền bay đến chỗ cổ tay Lạc Hồng. Vừa chuyển động, liền biến thành một cái vòng xích màu vàng kề sát da thịt Lạc Hồng. Tuy Mỹ Phụ che mặt đã được tự do, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Lạc Hồng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nguyên lai, nàng cũng sớm nhìn ra nơi đây hạch tâm cấm chế chính là một kiện tiên khí, nhưng thực lực nàng không đủ, không cách nào thu phục. Hơn nữa, những lời Lạc Hồng vừa nói càng làm cho nàng đánh mất một cơ hội cuối cùng. Tốt rồi, là thời điểm rời khỏi Nguyệt Hoa bí cảnh. Buông cánh tay phải xuống, Lạc Hồng liền xoay người lệnh quang âm nhật quỹ trở lại vị trí ban đầu, sau đó thúc giục ý niệm mở ra một cánh cửa màu vàng. Là đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không định mang bảo vật này đi? Lúc này Mỹ Phụ che mặt đi tới, thấy Lạc Hồng chuẩn bị trực tiếp rời đi, không khỏi hỏi. Nàng cũng nhìn ra được, so với Dung Dương Kim Liên thì quang âm nhật quỹ còn mạnh hơn nhiều. Bí cảnh này giữ lại còn có tác dụng, hơn nữa bảo vật này đã bị Lạc Mỗ luyện hóa, trở thành vật có chủ, người khác lưu lại nơi này cũng không dễ dàng lấy đi. Dứt lời, Lạc Hồng nhìn như vô cùng yên tâm cất bước đi vào trong cánh cửa màu vàng óng trước mặt, thân hình trong nháy mắt biến mất. Hắc Sa Mỹ Phụ vốn còn có chút tâm tư, nhưng thấy Lạc Hồng rời đi, cánh cửa màu vàng óng bắt đầu thu nhỏ lại, cũng không quản nhiều, thân hình chợt lóe, trốn vào trong đó. Bởi vậy có thể thấy được, Lạc Hồng kỳ thật cũng không yên tâm, dù sao quang âm nhật quỹ chính là lục phẩm tiên khí. Tuy nói nó rất có thể không phải là tiên khí thích hợp để công phạt, nhưng lại có thể dùng để cải tạo quang ảnh bà bà trận, đối với việc tu luyện ngày sau của Lạc Hồng có ý nghĩa phi phàm. Nhưng cũng chính vì phẩm giai của nó quá cao, dưới tình huống bình thường, Lạc Hồng cũng không thể tùy tâm sở dục sử dụng bảo vật này. Nếu không phải lúc trước bảo vật này vô chủ, lại làm mát trận âm trận, bị đại trận áp chế, Lạc Hồng không thể luyện hóa nó. Cho nên, Lạc Hồng hiện tại muốn mang theo quang âm nhật quỹ không khó, nhưng đợi đến lúc Minh Hàn Tiên Phủ chính thức mở ra, hắn muốn bỏ vào lại, gần như không có khả năng. Thấy hoa mắt, Lạc Hồng phát hiện mình đã về tới trước cửa Nguyệt Hoa Điện, hoàn cảnh xung quanh nhìn qua không khác gì lúc hắn đi vào, căn bản không cách nào nhìn ra thời gian thay đổi. Cũng may, Lạc Hồng đã sớm có chuẩn bị đối với việc này, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết về phía cột đá bên cạnh. Phía trên liền hiện ra một mảnh kim quang, mà sau đó hiển lộ ra một đạo cấm chế giống chung. Đây là hắn bố trí trước khi tiến vào Nguyệt Hoa bí cảnh, một mực ghi chép thời gian trôi qua xung quanh. Vậy mà đã trôi qua hơn một năm, xem ra vận tốc của ta đã tăng lên nhiều lần, vận khí thật đúng là trước sau như một xấu. Kết quả này không tính là tốt, nhưng cũng không tính là xấu. Mặc dù không đạt được mong muốn vốn mấy vạn năm như một, nhưng cũng không có trì hoãn sự tình, bên kia ngũ cực đại bí cảnh hẳn là còn có mấy tháng mới có thể đóng cửa. Là đạo hữu, chúng ta trở về ngay sao? Hắc Sa Mỹ Phụ đưa mắt nhìn bốn phía sau đó hỏi. Lạc Hồng nghe vậy đang muốn gật đầu, trong nguyên thần lại truyền đến một đạo truyền âm vội vàng. Chủ nhân, A Tử sắp sinh ra. Xin chủ nhân cho ta ra ngoài. Lạc Hồng lập tức dừng động tác trên tay, cảm ứng tiên linh khí xung quanh, phát hiện không gian bí cảnh bọn họ hiện tại đang ở không tính là lớn. Tiên linh khí cũng không tính nồng hậu dày đặc, cũng không phải là một nơi tốt để sinh ra. Thế là, hắn lập tức truyền âm nói, nhẫn nại thêm 10 hơi thở. Dứt lời, hắn gọi Mỹ Phụ che mặt, bay thẳng đến không gian tiết điểm. Một đường đi nhanh, rất nhanh bọn hắn đã tới chỗ không gian tiết điểm kia, cũng tiến nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, ở trong U Hàn cảnh, Lạc Vân đang phi độn cực nhanh trên một mảnh tuyết sơn, mà ở phía sau hắn mấy phương hướng, dĩ nhiên đều có đại lượng tuyết thú đang tiến hành đuổi giết. Lạc Vân sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng có chút suy nhược, hiển nhiên là có thương tích trong người. Nhưng quỷ dị chính là, đối mặt với tình cảnh trước mắt, khóe miệng hắn lại mỉm cười, không lo lắng chút nào. Không sai biệt lắm, thật sự muốn dẫn tới rất nhiều người trong U Hàn cảnh này, vẫn sẽ có chút phiền phức. Thần thức đảo qua phía sau, Lạc Vân lúc này tự nói thân hình dừng lại, chờ hơn trăm con, trong đó không thiếu kim tiên tồn tại tuyết thú liều chết xông tới. Thấy khoảng cách đã gần, Lạc Vân đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó phất tay, liền đem một cái hồ lô màu xanh biếc ném ra ngoài. Đồng thời, hắn há miệng phun ra một đoàn kim quang, khiến cho nó lóe lên rồi biến mất bay vào trong miệng hồ lô. Lúc này ông một tiếng, hồ lô nhìn như bình thường run lên bần bật, tỏa ra linh quang màu xanh lá vô cùng chói mắt. Thể tích cũng theo đó nhanh chóng bành trướng, trong khoảnh khắc hóa thành một cái lục sắc cự hồ lớn chừng 10 trượng. Chỉ thấy, mặt ngoài nó che kín từng vòng đường vân, toàn thân xanh biếc, tựa như ngọc điêu phỉ thúy. Ngay sau đó thân hồ lô hơi chấn động, phát ra thanh âm vù vù càng lớn, đồng thời bên ngoài hồ lô cũng phát ra tiếng động vù vù. Trên mặt hiện ra từng hàng chữ đại đạo kim văn cực kỳ huyền ảo, chẳng những điểm xuyết chúng càng thêm lộng lẫy. Hơn nữa càng tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc vô cùng to lớn, dẫn tới không gian xung quanh cũng không khỏi điên cuồng rung động. Đàn thú tuyết gần như đã vọt tới phụ cận lập tức cảm ứng được nguy cơ, nhao nhao phát ra tiếng kêu quái dị, tranh nhau chen lấn quay người lại, muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà điều này hiển nhiên đã chậm, theo trên mặt Lạc Vân hiện ra một nụ cười ác độc, một lượng lớn tiên nguyên lực bị rót vào trong hồ lô lớn màu xanh lá. Lập tức, lục sắc cự hồ linh quang đại thịnh, đại đạo kim sắc mặt ngoài bắt đầu vặn vẹo co rút lại như vật còn sống. Sau một khắc, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, chỗ miệng hồ lô linh quang lóe lên, một cỗ cầu vồng màu xanh lá từ trong phun ra, cuốn về phía những tuyết thú kia. Một vòng tròn xanh biếc thình lình hiện ra bên trong cầu vồng màu xanh lá, tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc không cách nào nói rõ. Lập tức, hư không xung quanh đột nhiên vang lên một tiếng nổ đùng, phảng phất như trời sụp đất sụt xuống. Tiên linh khí trong phương viên mấy vạn dặm đều bị vòng tròn xanh biếc kia vây quanh, khiến cho nó lập tức triển lộ ra khí tức dọa người. Dưới uy thế kinh khủng của nó, dù trong bầy tuyết thú có không ít tồn tại tu vi kim tiên, cũng bị giam cầm lực lượng, mặc cho cầu vồng màu xanh lá cuốn chúng vào trong hồ lô lớn màu xanh lá. Ha ha ha, đúng là bảo bối tốt, không uổng công ta dùng nguyên khí bị hao tổn cũng phải đưa ngươi ra khỏi U Hàn Điện. Lạc Vân thấy thế không khỏi cười to thành tiếng. Thì ra, sở dĩ hắn đi ra từ U Hàn Điện là vì cưỡng ép phá cấm chế của hồ lô màu xanh này, nên bị thương rất nặng. Mà bây giờ hắn lấy những tuyết thú này để khảo nghiệm uy năng của hồ lô màu xanh lá cây này, chính là vì chứng minh lựa chọn của hắn không sai. Có, tiên thiên tiên khí này, những cấm chế ngăn cản ta trước kia đều không là vấn đề, chờ dưỡng thương hoàn toàn tốt, ta lại đi U Hàn Điện, triệt để chuyển không, ha ha ha. Nghĩ đến rất nhiều bảo vật lúc trước chỉ có thể nhìn trong U Hàn Điện, lại không thể cầm, Lạc Vân trong lòng liền một trận chờ mong cùng mừng như điên. Nhưng ngay khi hắn muốn quay lại đảo, tĩnh dưỡng khôi phục, đã thấy thiên địa nơi cực xa biến sắc. Dẫn dắt vô số tiên linh khí hội tụ tới, làm ra động tĩnh so với hắn toàn lực thôi động tiên thiên linh hồ còn lớn hơn mấy chục lần. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là có chí bảo xuất thế? Ngay lúc hắn đang nghi hoặc, chỉ thấy ở chỗ rất xa có một đạo ánh sáng màu tím phóng lên trời. Lúc này tản mát ra lực lượng pháp tắc kinh khủng cùng tiên thiên khí tức, lập tức làm cho hắn liên tưởng đến tiên thiên linh hồ đang xoay tròn trong tay. Không thể nào! Trong Minh Hàn tiên phủ này lại còn có tiên khí tiên thiên. Giờ phút này xuất thế, chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử kia? Trong giây lát, Lạc Vân lập tức nhớ tới Lạc Hồng. Không có cách nào, ai bảo hiện tại trong Minh Hàn tiên phủ cũng chỉ có hai người bọn họ. Nếu như chỉ là tiểu tử kia, ta cho dù có một chút thương thế trong người cũng không sợ hắn. Như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này tiêu diệt hắn, tránh cho ta luôn phải phòng bị một tay. Nghĩ đến Lạc Hồng chỉ có tu vi chân tiên hậu kỳ, Lạc Vân liền cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức không suy nghĩ nhiều, liền đưa ra quyết định. Mà ngay khi Lạc Vân cực nhanh bỏ chạy về phía cột sáng màu tím, Lạc Hồng lại đứng ở phía dưới cột sáng này. Nhìn mấy tòa núi tuyết xung quanh bị tử vận xâm nhiễm, sau đó nhanh chóng hòa tan thành một hồ nước màu tím tỏa ra mùi thơm lạ lùng. Pháp tắc độc đạo thật mạnh, không uổng công ta phí nhiều tâm tư như vậy. Cảm ứng được khí tức xung quanh, Lạc Hồng có chút hài lòng thầm hô một tiếng. Lạc đạo hữu. Đột nhiên, bên cạnh hắn truyền đến một tiếng kêu gấp gáp. Thần thức quét tới, liền thấy hắc sa mỹ phụ ở trong từng lớp sóng linh ba màu tím vọt tới lộ ra dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Không nói nhiều, Lạc Hồng lúc này thúc giục trung ảnh trắng như tuyết bảo vệ toàn thân hắn, làm cho nó biến lớn một chút, đem hắc sa mỹ phụ cũng bao phủ vào trong. Đa tạ. Tuy áp lực đột nhiên mất đi, trên mặt mỹ phụ che mặt không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại thần sắc phức tạp hướng Lạc Hồng nói cảm ơn một tiếng. Bị Lạc Hồng tiểu tử này đến sau mà vượt trước thì cũng thôi đi, dù sao hắn cũng vô cùng thần bí, thủ đoạn khiến người ta sợ hãi. Nhưng bây giờ linh trùng của tiểu tử này đều cưỡi lên trên đầu bản trùng mẫu, sao có thể nhịn được. Thấy bộ dáng này của nàng, Lạc Hồng ít nhiều có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không để ý tới. Dù sao, với tốc độ tu luyện của hắn thì cũng chỉ có Hàn lão ma mới có thể so sánh được. Nhưng mà, ngay lúc hắn muốn thu hồi ánh mắt, thần thức lại đột nhiên cảm ứng được. Cái gì? Lập tức để trên mặt hắn hiện ra một nụ cười ôn hòa. Vốn tưởng rằng chỉ có thể chờ lần sau đến giải quyết hắn, lại không nghĩ tới hắn lại tự mình đưa tới cửa. Ta đây xem như vận khí kém đây, hay là vận khí tốt đây? Chương 1892, Thuấn diệt đồng giai. Có người đến rồi. Sau một lúc lâu, Hắc Sa Mỹ Phụ cũng cảm ứng được khí tức của Lạc Vân, dù sao đối phương căn bản không có ý nghĩ len lén tới gần, hoàn toàn là đâm đầu vào phạm vi thần thức của nàng. Kính xin Minh Trùng đạo hữu lưu lại nơi đây bảo vệ A Tử, Lạc Mỗ đi một chút sẽ trở lại. Lạc Hồng lúc trước đã quan sát một hồi lâu, A Tử thoát thai hóa hình cũng không ngoài ý muốn, hiện tại chỉ cần thôn phệ đầy đủ tiên linh khí, không bị ngoại lực quấy nhiễu, liền có thể tự nhiên viên mãn. Mỹ Phụ che mặt suy nghĩ một chút cũng không có ý tranh đoạt, tu vi của Lạc Vân cao hơn nàng một tiểu cảnh giới, thủ đoạn lại có chút quỷ dị. Đối với nàng mà nói, không phải là một người thân dễ đối phó. Sau khi nhận được đáp lại, Lạc Hồng lúc này hóa thành một đạo ngũ sắc độn quang, nhắm thẳng khí tức Lạc Vân mà đi. Ước chừng sau khi độn ra 3 vạn, hắn liền tán đi độn quang, lơ lửng giữa không trung, lặng lặng chờ đợi. Chỉ qua 20 năm, kim sắc độn quang của Lạc Vân đã tiến vào tầm mắt của Lạc Hồng, cũng rất nhanh dừng lại ở ngoài vạn trượng, lộ ra thân hình. Mạc Tiểu Hữu, không ngờ mới qua 1 năm, chúng ta lại gặp mặt. Thật ra năm đó ngươi không cần bỏ chạy, bản tọa chỉ muốn tìm ngươi hỏi rõ tình huống nơi đây mà thôi, không có ý hại tính mạng ngươi. Gặp lại lần nữa, Lạc Vân lại không hề nói chuyện chém giết với Lạc Hồng, ngược lại ngữ khí ôn hòa giải thích. Tuy rằng hiện tại ta không muốn nói nhảm với ngươi, nhưng trong lòng ta vẫn có một nghi vấn. Mạc Mỗ tự hỏi không có tiết lộ một tia ý đồ của chuyến đi này, không biết ngươi là bởi vì cái gì để mắt tới chúng ta. Lạc Hồng vẫn luôn rất kỳ lạ về chuyện này. Từ rất lâu trước đó, chàng này dường như đã biết Mục Yên Hồng và Mục Yên Hồng sẽ đi vào Minh Hàn Tiên Phủ, nhưng cố tình hai người bọn họ lại không thể để lộ bí mật. Bởi vì đây vốn chính là cơ duyên thuộc về bổn tọa, chỉ là bỏ qua thời gian có chút lâu, thế cho nên bổn tọa đã từ cảnh giới chân tiên ban đầu, tu luyện đến kim tiên trung kỳ. Theo lý thuyết, các ngươi hẳn là khi đạt được bí pháp tiến vào nơi đây, liền biết được đoạn quá khứ này mới đúng. Hay là nói, không nên để bổn tọa lộ ra tướng mạo này mới có thể khiến tiểu hữu nhớ tới. Lạc Vân lúc này hiển nhiên vô cùng kiên nhẫn, chẳng những nói ra tình hình thực tế, còn lập tức biến hóa tướng mạo, khôi phục bộ dáng lúc còn trẻ. Mà sau khi nhìn rõ tướng mạo của hắn, nghi ngờ trong lòng Lạc Hồng cũng lập tức tan đi, sắc mặt trầm xuống nói, thì ra là ngươi. Dáng vẻ của Lạc Vân thanh niên không ngờ lại giống hệt như những chân tiên của Thương Lưu Cung đuổi giết vợ, chồng bọn họ trong trí nhớ của Mạnh lão. Trách không được Lạc Hồng vẫn luôn có loại cảm giác quen thuộc nhàn nhạt đối với hắn, lại nhớ không nổi đã gặp qua đối phương ở đâu, thì ra đáp án cũng không ở trong trí nhớ của hắn. Nhớ ra rồi, kỳ thật bổn tọa cũng rất tò mò, vì sao năm đó sau khi bọn hắn đào thoát cũng không thử lấy đi cơ duyên, uổng công bổn tọa bố trí nhiều năm như vậy. Không biết Mạc Tiểu Hữu có thể giải thích nghi hoặc cho bổn tọa được không? Lạc Vân cười khẽ hỏi, không hề lo lắng Lạc Hồng và Mạnh lão có quan hệ gì. Ngươi muốn cố ý chọc giận ta là dò xét rõ ràng xung quanh nơi này không có bố trí của ta chứ? Lạc Hồng hiện tại cảnh giới nguyên thần hơn xa Lạc Vân, cho nên đã sớm nhận ra những động tác nhỏ của hắn, càng biết rõ thái độ biến hóa của hắn trước sau trong lòng. Sở dĩ khi chàng bắt đầu có thái độ ôn hòa, chính là cảm thấy ta một mình đến đây vô cùng cổ quái. Lo lắng xung quanh có cấm chế lợi hại, lúc này mới muốn ổn định ta trước, cho hắn cơ hội dò xét rõ ràng. Mà bây giờ muốn cố ý chọc giận ta, chính là đã nhận được kết quả, dự định động thủ. Theo lý mà nói, Lạc Hồng nếu đã nhìn thấu dự định của hắn, vậy thì không nên mắc lừa. Nhưng mà, ngay khi Lạc Vân nghe vậy sửng sốt, hắn lại lạnh giọng nói, vậy chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Vừa mới nói xong, dung dương kim liên trên cổ tay Lạc Hồng lóe lên quang mang, làm hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái Lạc Vân thấy thế vội vàng thôi động thần thức, tìm tòi tứ phương, đã thấy xung quanh trống rỗng, căn bản không có bóng người Lạc Hồng, cũng không có 3 động không gian truyền tống thoát đi. Nhưng mà vẻn vẹn một hơi sau, thân hình Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn mà không hề có dấu hiệu báo trước. chỉ thấy nắm tay phải của gã giơ cao, trong lồng ngực phát ra tiếng sấm oanh oanh, hai mắt phun ra nuốt vào lôi quang màu đen quỷ dị, bộc phát ra khí thế cực kỳ kinh người, kim tiên trung kỳ. Phảng phất như một đạo sấm sét rơi vào trong nguyên thần của Lạc Vân, khi ý thức được tu vi Lạc Hồng hiện giờ, hai chữ kinh khủng cũng chỉ có thể miễn cưỡng hình dung tâm tình của hắn. Dù sao, khoảng cách lần trước gặp mặt mới trôi qua hơn một năm ngắn ngủi mà thôi. Ngay sau đó, tay phải Lạc Hồng trực tiếp đánh xuống, trực tiếp phá vỡ linh cháo hộ thân của Lạc Vân, nặng nề khắc lên lồng ngực của hắn. Lôi đình nổ bắn, cự lực dâng trào, thân thể Lạc Vân chưa chịu đựng qua nhiều rèn luyện lúc này bị đánh thành một đám xương máu, có thể nói là trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nhưng ở thời điểm cuối cùng, Lạc Vân vẫn dựa vào phản ứng bản năng, trong cuộc tập kích vô cùng dữ dằn của Lạc Hồng đã độn ra khỏi Nguyên Anh. Kim quang lóe lên, Nguyên Anh Lạc Vân đột nhiên hiện thân cách đó mấy ngàn trượng, chỉ thấy hắn đang kịch liệt thở hổn hển, hiển nhiên còn chưa kịp lấy lại sức. Nhưng dưới sự bức bách của nguy cơ sinh tử, ánh mắt Nguyên Anh Lạc Vân lập tức ngưng tụ, sau đó chỉ kiếm vào thân thể của mình, hóa thành huyết vụ, dùng thanh âm oán độc vô cùng hô, tế chân thân của ta, diệt tiên vận của ngươi. Lập tức, huyết vụ tứ tán kia liền mãnh liệt tụ lại ở giữa, hóa thành một phù văn huyết sắc to lớn huyền ảo. Lập tức, phù văn này liền theo gió tán đi, hóa thành một sợi huyết yên, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng thử dùng ngũ sắc thần quang ngăn cản một chút, nhưng mà đối phương lại tựa như căn bản không ở trong không gian này, trực tiếp xuyên qua ngũ sắc thần quang. Chương này chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Thần thông vận đạo. Ngay khi Lạc Hồng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ lên tiếng, đạo huyết yên kia liền chui vào hư không ba tấc trên đỉnh đầu hắn. Ngươi dám phá hỏng thân thể của ta, bổn tọa liền để cho thẩm mỹ ma pháp cảm nhận được vận khí chết của quan tài đen. Nguyên Anh Lạc Vân phi độn dưới hai kiện tiên khí vờn quanh, vẻ mặt cười gằn nói. Hóa ra, đạo bí thuật khí vận này của hắn đồng thời trả giá cực lớn, uy năng cũng cực kỳ khủng bố, có thể trực tiếp thay đổi khí vận của người khác, khiến cho bị hắc quan tử vận ra thân. Đây chính là át chủ bài của ngươi. Đáng tiếc, thủ đoạn vận đạo vô dụng với ta. Lạc Hồng nghe vậy nhưng không có nửa phần để ý, thân hình lóe lên liền hướng Lạc Vân phóng đi. Mới vừa rồi nén giận một kích không diệt sát Nguyên Anh cũng tốt, bắt về cho toa tôi nhiệt nhiệt ăn. Nói khoác mà không biết ngượng. Nguyên Anh Lạc Vân đương nhiên không tin, hừ lạnh một tiếng liền tế ra hồng vận kim đấu bên cạnh, khiến cho nó nhanh chóng hóa thành kích thước như ngọn núi, đánh về phía Lạc Hồng. Bảo vật này có khí tức pháp tắc vận đạo nồng đậm, cho nên Lạc Hồng không có ý định sử dụng đại đồng phong, lập tức chỉ thúc giục cửu chuyển tiêu long công. Bế quan tại Nguyệt Hoa bí cảnh nhiều năm như vậy, hắn đã sớm dựa vào đại hắc thiên lôi tâm, tăng tu vi huyền tiên của bản thân lên tới kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì đại hắc thiên lôi có thuộc tính không gian, tu vi nhục thân của hắn so với trước càng có biến hóa về chất. Giờ phút này toàn lực thúc giục, Lạc Hồng cảm thấy thoải mái vô cùng, không sợ hãi chút nào, hướng về phía hồng vận kim đấu kia đối chiến. Ầm một tiếng, hồng vận kim đấu to lớn như ngọn núi kia căn bản không chịu nổi cự lực của Lạc Hồng, vỡ vụn tại chỗ. Thấy tình cảnh này, Nguyên Anh Lạc Vân kinh hô, điều đó không có khả năng. Không nói đến vì sao tu vi nhục thân của Lạc Hồng lại kinh khủng như thế, chỉ riêng việc hắn bị tử vận hắc quan ra thân, theo lý mọi chuyện đều không thuận lợi. Mặc dù có thực lực oanh toái hồng vận kim đấu, cũng nên do đủ loại ngoài ý muốn phát huy không ra mới đúng. Nhưng bây giờ, trên người Lạc Hồng căn bản không nhìn thấy loại tình huống bị thiên địa đồng khí này. Đây quả thực trực tiếp phủ định tu vi vận đạo của Lạc Vân vô số năm qua, khiến hắn có loại cảm giác đạo tâm bị nghiền nát. Không, ta còn chưa thua. Sau khi lấy lại tinh thần, Nguyên Anh Lạc Vân điên cuồng lấy ra tiên thiên tiên hồ, đây cũng là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Nhưng mà, bảo vật này vừa mới biến lớn, thanh âm mang theo một chút kinh hỉ của Lạc Hồng liền vang lên. Ồ, bảo vật này lại bị ngươi lấy ra, thật đúng là khổ cực. Vừa dứt lời, một đạo thần phong màu vàng nhẹ nhàng liền nhanh chóng cuốn qua, trong nháy mắt xóa đi lạc ấn nguyên thần của Lạc Vân ở tiên thiên tiên hồ, khiến cho nàng không có một tia phản kháng, đã bị cuốn đến bên người Lạc Hồng. Cái này, Lạc Vân Nguyên Anh thấy thế trực tiếp sững sờ tại chỗ, hắn phát hiện mình vậy mà hoàn toàn xem không hiểu thủ đoạn Lạc Hồng sử dụng, thực lực của hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Lôi quang màu đen lóe lên, Lạc Hồng xuất hiện bên cạnh Nguyên Anh của Lạc Vân, đưa tay chụp một cái liền đem đối phương bởi vì nhiều lần chịu đả kích mà mất đi ý chí phản kháng nắm ở trong tay. Ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị trấn áp hắn dưới đáy huyết hải, Nguyên Anh Lạc Vân ngơ ngác nhìn về phía hắn nói, có thể nói cho ta biết, vì sao bí thuật vận đạo của ta vô dụng với ngươi không? Mặc dù Lạc Hồng bày ra vài loại thủ đoạn đều thập phần lợi hại, nhưng Nguyên Anh Lạc Vân quan tâm nhất chính là vận mệnh tu luyện vô số năm của hắn. Nhưng Lạc Hồng cũng không cho rằng hắn xứng chết Minh Bạch, lập tức không để ý tới liền đưa hắn vào U Minh Động Thiên. Ngân Tiên Tử luôn luôn hiếu kỳ, lần này cũng không có đặt câu hỏi. Bởi vì nàng biết rõ, Thái Sơ Đại Ma Lạc Hồng này chính là một tồn tại tự do bên ngoài vận mệnh. Nếu như hắn thật dễ dàng bị vận đạo ảnh hưởng, thiên đạo của linh giới và tiên giới đã sớm loại bỏ hắn, căn bản không tới phiên Lạc Vân. Giải quyết xong phiền toái nhỏ của Lạc Vân, Lạc Hồng đầu tiên là nhìn thoáng qua cột sáng màu tím ở phía xa, thấy không có gì khác thường, liền vẫy tay, làm hồ lô xanh biếc rơi vào trong tay hắn. Nếu nói bảo vật có giá trị nhất trong Minh Hàn Tiên Phủ, ngoại trừ Thái Ất Đan, thì tiên giới này phải có Huyền Thiên Linh Bảo. Mọi người đều biết, uy năng của Huyền Thiên Linh Bảo có liên quan mật thiết với giới diện sinh ra. Mê Thiên Trung là loại linh bảo huyền thiên được sinh ra ở linh giới, sau khi đến tiên giới chỉ có thể trở thành hạ giai tiên khí. Khác biệt duy nhất so với thiên tiên khí sau này chính là tiềm lực sẽ lớn hơn một chút, tương đối dễ dàng thăng luyện. Mà Huyền Thiên Linh Bảo sinh ra trong tiên giới cũng tức là tiên thiên tiên khí, tất nhiên đều là tồn tại nhập phẩm. Cũng tỉ như hồ lô xanh biếc này, mặc dù còn chưa hoàn toàn trưởng thành liền bị hái xuống, nhưng nó đã là cửu phẩm tiên khí. Chỉ cần đến tay Hàn Lão Ma, phần khuyết điểm này của nó cũng không phải không thể bổ sung đủ. Trên thực tế, lần này Lạc Hồng tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, một mục đích quan trọng trong đó chính là sớm bắt lấy bảo vật này, miễn cho ngày sau sinh ra biến cố. Vốn Lạc Hồng vì mau chóng đi nghĩ cách, cứu viện Mục Yên Hồng, đã bỏ qua việc này, lại không nghĩ Lạc Vân lại có cơ duyên thu hoạch nó, cũng đưa nó tới. Nếu như ta vẫn là tu vi chân tiên hậu kỳ trước kia, cho dù dưỡng thương xong, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Lạc Vân có bảo vật này, quả nhiên là rất có ý tứ. Từ nơi sâu xa, Lạc Hồng cảm thấy một cỗ ác ý nồng đậm, nhưng hắn lại không sợ hãi đối với chuyện này. Sự thật chứng minh, chỉ cần tốc độ thực lực tăng lên rất nhanh, tất cả tính toán đều sẽ trái lại hóa thành chất dinh dưỡng của hắn. Cửu phẩm tiên khí trên tay ta tạm thời không thiếu, sau khi ra ngoài, có thể tiện đường đi gặp Hàn Lão Ma, đem bảo vật này cho hắn sử dụng, cũng cho hắn dùng lục dịch tưới một chút. Sau khi tu vi đột phá kim tiên, Lạc Hồng có thể phát huy toàn bộ uy lực của cửu phẩm tiên khí. Nhưng mà, hắn có thể đồng thời thúc dục, cũng chỉ có hai kiện. Hiện tại, ngoại trừ tiên thiên tiên hồ vừa có được này, trên tay Lạc Hồng còn có Địa Tàng Pháp Luân và Dung Dương Kim Liên, cả hai đều là cửu phẩm tiên khí. Thần thông của Địa Tạng Pháp Luân có hai cái, thứ nhất là vây địch, thứ hai chính là độn địa, uy năng đều vô cùng cường đại, Lạc Hồng sớm đã biết. Mà đối với Kim Liên của Vu Dung, Lạc Hồng lúc trước còn chưa phát hiện ra Lạc Vân, cũng đã quen thuộc một chút. Thần thông của nó tuy chỉ có loại thời gian nhảy vọt này, lại có thể chia ra sử dụng đối với mình, cùng sử dụng đối với kẻ địch. Hiệu quả sử dụng đối với mình rất đơn giản, đó là có thể đạt tới hiệu quả tập kích không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người sử dụng nắm giữ pháp tắc thời gian. Mà khi sử dụng với kẻ địch, có thể cưỡng ép khiến nó nhảy về phía trước một đoạn thời gian, cũng chính là khiến nó biến mất trong một khoảng thời gian. Hiển nhiên, lúc đối mặt với nhiều tên cường địch, thủ đoạn này sẽ rất hữu dụng. Nếu phối hợp với thần thông phong khiếu của Đại Hắc Thiên Lôi, Lạc Hồng tự tin cho dù đối mặt với tu vi Thái Ất sơ kỳ, hắn cũng có thể có sức đánh một trận. Mặt khác, Lạc Hồng cũng không quên Mê Thiên Trung đã trở thành thất phẩm đỉnh phong tiên khí. Nhưng đáng tiếc Lạc Hồng bây giờ còn chưa phải là tu vi kim tiên hậu kỳ, sử dụng tiên khí cường đại như vậy sẽ vô cùng miễn cưỡng, cho nên không thể sử dụng nó như thủ đoạn thường dùng, chỉ có thể sử dụng như át chủ bài. Cũng may, Kim Diễm Trúc Long tăng lên chính là nội tình nguyên thần của hắn, Huyễn Thế Tinh Đồng lại là thời gian thần thông mà Lạc Hồng vu tu luyện ra được, ngược lại là không có hạn chế cùng loại. Nói cách khác, Huyễn Thế Tinh Đồng hiện nay có được 108 đoàn đạo văn đã trở thành thần thông cường đại đặt song song với Đại Đồng Phong. Nhưng nếu nói thủ đoạn mạnh nhất hiện tại Lạc Hồng có, còn phải là Đại Ngũ Hành Luân Hồi Quyền. Dù sao, thần thông này dung hợp tu vi luân hồi pháp tắc và tu vi ngũ hành pháp tắc của Lạc Hồng. Ngược lại là phương, diện nhục thân, bởi vì tu vi không gian pháp tắc kéo chân sau, đã bị rơi vào cuối cùng. Nhưng đối phó với tu sĩ cùng cấp thì không có gì bất lợi. Lần bế quan này mang đến cho Lạc Hồng biến hóa rất lớn, chủ yếu là thiên đạo suy kiếp quá mạnh, hắn cũng không thể không tỉ mỉ đếm một phen, mới đại khái thăm dò thực lực của mình bây giờ. Ý niệm vừa dứt, Lạc Hồng thu hồi hồ lô xanh biếc, sau đó tiện tay đánh ra một đạo ngũ sắc hà quang, liền đem túi chữ vật Lạc Vân để lại cuốn đến trước người. Vốn dĩ Lạc Hồng không có ý định lập tức kiểm kê. Thế nhưng khi hắn muốn thu chúng lại, lại phát hiện trong túi chữ vật có một cái phát ra khí tức thần thức của cử linh. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1893, manh mối đầu tiên. Đối với phát hiện này, Lạc Hồng tất nhiên cảm thấy hết sức kỳ quái. Nhưng nếu túi chữ vật đã ở trong tay, vậy hắn cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều, ý niệm vừa động, lại lần nữa gọi Đại Đồng Phong ra, hóa giải lạc ấn thần thức của cử linh. Thần thức vừa thăm dò vào trong, Lạc Hồng liền bị thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu làm cho hoa mắt. Phần lớn đầu là linh vật man hoang mà trước đây hắn chỉ thấy qua trong điển tịch, vừa nhìn đã biết là thành quả tích góp vô số năm tháng. Lạc Hồng rất muốn kiểm kê lại một lần, nhưng hiện tại hiển nhiên không có thời gian. Thế là, hắn liền chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy trăm miếng ngọc giản ở trong góc. Trước mắt mà nói, hắn mặc dù ở trên ba đạo tinh khí thần đều đi lên chính đồ, nhưng lại cực độ khuyết thiếu bí thuật có liên quan cùng ba cái này. Cho nên, Lạc Hồng định thừa dịp A Tử còn chưa xong, từ trong những ngọc giản này chọn lựa một ít bí thuật thích hợp cho hắn tu luyện. Sau khi đảo qua một lượt, hắn lấy hơn phân nửa ngọc giản trong đó ra. Đây đều là điển tịch tư liệu ngọc giản, ghi lại rất nhiều tình huống của tiên vực, Lạc Hồng dự định ngày sau sẽ nghiên cứu kỹ càng một chút. Ngọc giản còn lại đều ghi lại công pháp và các loại bí thuật. Lạc Hồng trước tiên đem tất cả bí thuật đại khái tìm hiểu một lần, quả nhiên có không ít thu hoạch. Tuy rằng những bí thuật này cũng không thể nâng cao thực lực của hắn, nhưng sau này luôn luôn không tránh khỏi một vài thời điểm không tiện trực tiếp động thủ, có những bí thuật này, lựa chọn của hắn liền nhiều hơn không ít. Nhưng điều khiến người ta để ý là, những bí thuật này hơn phân nửa đều có liên quan đến việc vận dụng thần thức, trong đó không thiếu tồn tại cấp cao, Lạc Hồng nhất thời đều không tham ngộ ra môn đạo. Đây cũng là một bằng chứng. Trong lòng vừa động, Lạc Hồng không khỏi càng thêm khẳng định suy đoán trước đó. Lập tức, hắn lại xem những ngọc giản công pháp kia, phát hiện tuyệt đại bộ phận trong đó đều là cử linh cướp từ trong tay tu sĩ khác, đều không trọn vẹn. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng cho rằng chỉ có thể tăng thêm một chút kiến thức, thần thức tùy ý quét qua của hắn lại đột nhiên ngừng lại. Mệnh nguyên huyết luyện đại trận, do bí thuật bất truyền của Hắc Giáp Lâu mệnh nguyên công tầng thứ 2 diễn hóa ra, có thể hoàn toàn luyện hóa sinh linh tam bảo. Tiên khí huyết tế đặc biệt, phối hợp bản mệnh tiên khí do bản công pháp luyện thành có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chậm rãi đọc ra đoạn miêu tả trong ngọc giản, trong ánh mắt Lạc Hồng không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trước đây hắn vẫn không biết phương pháp tu luyện mệnh nguyên công tiếp theo nên tìm ở nơi nào, nhưng không ngờ ở trong một môn công pháp kim tiên bình thường, lại đột ngột tìm được manh mối. Ta vốn đã chuẩn bị thật sự không tìm thấy, liền nghĩ biện pháp từ thiên diễn quan, không ngờ lại có thể có hy vọng, thật sự quá tốt. Hắc Giáp Lâu, cái tên tông môn này hình như vừa mới quét qua. Hơi chút nhớ lại, Lạc Hồng liền tìm được ngọn nguồn của cỗ cảm giác quen thuộc này. Đó là một trong những ngọc giản điển tịch mà hắn vừa mới đảo qua. Lập tức đem nó lấy ra, Lạc Hồng cẩn thận nghiên cứu. Thì ra là ở Hắc Sơn Tiên Vực. Nói đến, ta còn là tuần tra tiên sứ của Hắc Sơn Tiên Vực, đây không phải là trùng hợp sao? Vừa xác định địa điểm, trong nguyên thần của Lạc Hồng không khỏi hiện ra mấy phương pháp mưu tính. Nhưng một lát sau, tiên linh khí phía xa biến hóa kịch liệt cắt đứt Lạc Hồng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cột sáng màu tím ngút trời kia đang từ từ suy yếu, hiển nhiên là A Tử sinh ra tiến vào kết thúc. Thế là, Lạc Hồng lập tức thu lại suy nghĩ, phi độn về hướng lúc đến. Linh quang năm màu lóe lên, Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện bên cạnh mỹ phụ che mặt, nhìn một quang đoàn màu tím phía trước, ánh mắt bất động hỏi, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra không? Không có. Mỹ phụ che mặt nói ngắn gọn, mà ngay khi nàng vừa dứt lời, chùm sáng màu tím kia liền bỗng nhiên thu lại, hóa thành một tiểu cô nương áo tím trắng trắng mềm mại, khuôn mặt tròn tròn. Chủ nhân, nương theo một tiếng la lên giòn tan, A Tử liền hóa thành một đạo tử quang đụng vào trong ngực Lạc Hồng, thân mật ôm hắn không chịu buông ra. Không sai, mặc dù không lớn lên, nhưng thông minh hơn rất nhiều. Lạc Hồng lúc này giống như quá khứ vuốt đầu của nàng, ôn nhu cười nói. Chẳng những không có lớn lên, còn nhỏ đi một chút. A Tử có chút bất mãn nói. Rất bình thường, hóa giới tiên thai đại pháp chủ yếu là tăng lên tiềm lực của ngươi, cho nên mặc dù tu vi của ngươi so với trước kia tăng trưởng rất nhiều, bộ dáng sau khi hóa hình cũng sẽ không lớn lên. Nói rồi Lạc Hồng cảm ứng khí tức của A Tử một cách tinh tế, phát hiện tu vi của nàng đã tiếp cận đỉnh cao kim tiên trung kỳ. Bất quá sau khi thoát thai, A Tử sẽ có một đoạn thời kỳ tu vi tăng trưởng với tốc độ cao, Thái Ất không dám nghĩ, nhưng dựa thế đột phá kim tiên hậu kỳ căn bản là ván đã đóng thuyền. Chủ nhân, A Tử cảm ứng được phương hướng kia có đồ ăn thập, phần ngon miệng, chúng ta đi qua xem một chút đi. Sau khi ở trong ngực Lạc Hồng chán một lúc, A Tử đột nhiên nhún cái mũi ngọc tinh xảo một cái, lùi về phía sau một bước, hai mắt tỏa sáng nói. Không được, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, A Tử dùng cái này lấp đầy bụng đi. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, nhưng sau đó liền đem nguyên anh của Lạc Vân lấy ra. A Tử nghe vậy vốn còn có chút thất vọng, nhưng sau khi nhìn thấy nguyên anh Lạc Vân vẻ mặt hoảng sợ, liền lập tức vui vẻ ra mặt. Đưa tay tiếp nhận, nàng lập tức vui dạo rực gặm. Minh trùng đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Lạc Hồng thấy thế lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mỹ phụ che mặt nói. Hắc Sa mỹ phụ cũng muốn nhanh chóng kết thúc ác mộng đến từ Cừ Linh, vì vậy lập tức gật đầu, thúc giục bí thuật đã sớm luyện thành thục. Bởi vì ở trong Minh Hàn Tiên Phủ, bọn họ không cần tìm kiếm thời gian và địa điểm đặc biệt, cho nên sau khi Lạc Hồng thôi động bí thuật, bọn họ rất dễ dàng mở ra cánh cửa đi ra ngoài. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa, mời đánh tiếp trang nữa, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Mang theo A Tử, Lạc Hồng dẫn đầu nhảy vào trong đó, Hắc Sa mỹ phụ thì theo sát phía sau. Sau một hồi mê muội ngắn ngủi, Lạc Hồng phát hiện mình đã đi tới một địa phương xa lạ, dưới chân là một dãy núi xanh biếc, cánh cửa tiên phủ phía sau đang nhanh chóng hư hóa biến mất. Khí tức pháp tắc của phiến thiên địa này không sai, chúng ta lại trở về bí cảnh ngũ cực. Mỹ phụ che mặt hơi cảm ứng một chút, liền vô cùng chắc chắn nói. Huyết khí và oán khí thật đậm đặc, xem ra trong khoảng thời gian Cừ Linh rời đi chúng ta đã tạo không ít sát nghiệt. Tản ra thần thức của bản thân, Lạc Hồng lập tức phát hiện mấy chỗ thú xào bị tàn sát không còn, trong không khí huyết khí tràn ngập, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng kêu rên. Trong những thú xào này đều là linh thú do Thương Lưu Cung vất vả bồi dưỡng, mượn hoàn cảnh của bí cảnh ngũ cực đại sáng tạo ra rất nhiều tài nguyên cho Thương Lưu Cung. Cho nên không thể nào là tu sĩ của Thượng A Đại Lục tàn sát chúng, chỉ có thể là Cừ Linh ra tay. Lạc đạo hữu, bây giờ chúng ta phải làm sao? Có nên trực tiếp giết tới cửa không? Bản trùng mẫu mặc dù còn không phải đối thủ Cừ Linh kia, nhưng thay ngươi ngăn trở hai đầu kim tiên linh thú dưới tay nàng, vẫn có thể làm được. Mỹ phụ che mặt đằng đằng sát khí nói, ngoại trừ lúc đầu, nàng bị Cừ Linh giày vò không nhẹ. Không thể hành động lỗ mãng, dù sao trên tay nàng có hai thẻ đánh bạc, trước tìm người tìm hiểu tình huống một chút. Nếu Cừ Linh không có con tin trong tay, Lạc Hồng khẳng định sẽ không nói nhảm với nàng, hiện tại trực tiếp giết tới cửa. Mặc kệ hậu trường của nàng lớn như thế nào, đều phải khiến nàng xám xịt. Nhưng bây giờ chẳng những Mục Yên Hồng có khả năng rơi vào trong tay nàng ta, hơn nữa quan hệ giữa Kim Linh và hắn cũng cơ bản đã bại lộ. 1. Khi rơi vào hạ phong trong lúc đấu pháp, Cừ Linh nhất định sẽ dùng tính mạng hai người này để áp chế hắn, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Được, Lạc đạo hữu ngươi nói tìm ai nghe ngóng. Bản trùng mẫu lúc trước phân tán ở các nơi ẩn yêu trùng vẫn còn, thông qua chúng nó rất nhanh có thể đạt được kết quả. Mỹ phụ che mặt rất phối hợp nói, hai gã tu sĩ kim tiên sơ kỳ, một nam một nữ. Tu sĩ chân tiên trong ngũ cực đại bí cảnh tuy nhiều, nhưng bọn hắn cơ bản không có thập tình báo. Cho nên Lạc Hồng muốn trực tiếp tìm Vân Nghê và Mục Kim Sơn hỏi thăm, nếu như bọn hắn còn không có gặp độc thủ. Mỹ phụ che mặt nghe vậy không chỉ hoãn nữa, lập tức nhắm mắt câu thông với vô số ẩn yêu trùng đang phân tán trong bí cảnh ngũ cực đại. Chỉ một lát sau, nàng liền nhíu mày nói, không phát hiện có phải bọn họ đã vẫn lạc rồi hay không. Nhìn dáng vẻ những cái thú xào kia, Cừ Linh hẳn là đang tiến hành huyết tế quy mô lớn, bọn hắn rất có thể đã gặp độc thủ, hoặc là mạo hiểm phá toái hư không chạy trốn. Không tìm được người, vậy thử tìm xem trận pháp. Lạc Hồng lập tức cho rằng khả năng này không lớn, dù sao thời gian bí cảnh ngũ cực mở ra có hạn, Cừ Linh không có khả năng lãng phí thời gian đuổi giết tu sĩ kim tiên không nhiều lắm ở khắp nơi. Phải biết, trừ phi là huyền tu kim tiên, nếu không hiệu quả huyết tế cũng không có tốt bằng cả một tòa thú xảo. mà độ khó thu hoạch của hai người lại không phải một cấp bậc. Nhưng cũng dễ dàng có thể tưởng tượng được, theo Cừ Linh không ẩn tàng nữa, sự khủng bố của nàng ta tất nhiên sẽ khiến các tu sĩ trong đại bí cảnh ngũ cực tụ tập lại với nhau. Kể từ đó, kết trận phòng ngự trở thành chuyện tự nhiên. Quả thật có thêm vài tòa trận pháp, trong đó quy mô lớn nhất ở phương hướng này, khoảng cách cũng không tính xa. Chỉ là một lần nữa nhắm mắt cảm ứng một hơi, Mỹ Phụ che mặt liền chỉ vào phương hướng đông nam. Đi. Lạc Hồng không do dự, lúc này hóa thành một đạo ngũ sắc độn quang, hướng phương hướng Mỹ Phụ che mặt bỏ chạy. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc thật lớn, trên trăm tên chân tiên của Thượng A Đại Lục đang chia làm 10 tiểu đội, không ngừng tuần tra bên trong màn sáng trận pháp, chú ý bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. Từ trên mặt bọn họ, có thể dễ dàng nhìn thấy sợ hãi cùng bất an. Hiển nhiên, bọn họ đều đang sợ hãi một tồn tại nào đó. Còn có 3 tháng, lại kiên trì 3 tháng chúng ta liền có thể đi ra, hy vọng nữ ma đầu kia đừng tới nữa. Cho dù nàng ta lại đến hẳn là cũng không có việc gì, lần trước nàng ta không phải đã bị trận pháp của chúng ta cùng hai vị tiền bối bức lui sao. Nhưng nàng điên cuồng huyết tế như vậy tất nhiên có mục đích, nếu nàng thành công, chúng ta. Ai u, ngươi miệng quạ đen mau ngậm lại cho ta. Ở trong đại trận chuẩn bị thay phiên A chân tiên nghị luận không ngừng, nhưng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, trên mặt đều tràn ngập lo lắng. Mà ở trong 3 tầng lầu đá chỗ mắt trận đại trận, Vân Nghê đang hộ pháp cho Mục Kim Sơn. Chỉ thấy, Mục Kim Sơn ngồi xếp bằng ở trung tâm thạch thất, dưới thân là một tòa pháp trận huyết sắc huyền ảo, thần sắc trên mặt cũng không dễ nhìn. Sau một nén nhang, Mục Kim Sơn chủ động kết thúc trận pháp vận chuyển, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thế nào? Vân Nghê lập tức hỏi. Còn sống, nhưng khí tức càng ngày càng yếu ớt. Mục Kim Sơn thở dài lắc đầu. Hóa ra, hắn mới thông qua huyết mạch Mục gia để thi triển bí thuật, dùng để xác định sự an nguy của Mục Yên Hồng. Mà kết quả đạt được mặc dù không thể nói là xấu nhất, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt. Bên phía ngươi như thế nào rồi? Có nhận được phản hồi của các đạo hữu khác không? Sau một hồi trì hoãn, Mục Kim Sơn mở miệng hỏi. Không có bất kỳ đáp lại nào, hồng hạnh điểu của thiếp thân gần như đã bay khắp bí cảnh ngũ cực đại, nhưng đến nay vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Vân Nghê mặt đầy u sầu nói. Hồng hạnh điểu của nàng đối với khí tức nam tu thập phần nhạy cảm, mà lần này tiến vào đại bí cảnh ngũ cực, trong số các kim tiên còn lại cũng chỉ có một nữ tiên. Theo lý mà nói, chỉ cần bọn họ còn sống, sớm nên tìm được mới đúng. Cho nên, chương này chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Phanh. Mục Kim Sơn nện một quyền xuống đất, vẻ mặt phẫn hận nói, sao lại như vậy? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Lần trước mặc dù hắn không giao thủ với Cừ Linh, nhưng cũng biết được đối phương có tu vi kim tiên hậu kỳ khủng bố. Chỉ dựa vào hắn và Vân Nghê, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hoàn thành huyết tế, sau đó đến phán án sinh tử của những người bọn họ. Ai? Vân Nghê cũng biết như vậy không được, nhưng nàng cũng không có cách nào. Nhưng mà, lúc này nàng cũng không có quá nhiều kinh khủng đối với tử vong, chỉ là ở trong nguyên thần không ngừng hiện ra một bóng người. Hai vị đạo hữu, bây giờ còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột từ ngoài cửa đá truyền đến. Cái đồ. Mục Kim Sơn lập tức cả kinh, phải biết rằng hắn đã bố trí rất nhiều cấm chế xung quanh thạch lâu, mà đối phương lại có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào, quả thực đáng sợ. Nhưng mà, theo cửa đá bị một đôi tay nhỏ bé đẩy ra, lộ ra 3 đạo thân ảnh bên ngoài, Mục Kim Sơn cùng Vân Nghê cũng không khỏi sững sờ. Mà đạo hữu, ngươi chưa chết? Hai vị rất muốn Mạc Mỗ chết sao? Lạc Hồng cười đi vào trong nhà đá. Không không, chỉ là ngươi không nên ở cùng một chỗ với Mục muội muội sao? Nàng đã bị bắt, ngươi có thể nào bình yên vô sự? Vân Nghê kinh nghi bất định nhìn Lạc Hồng nói, cũng không buông lỏng cảnh giác. Ồ, nghe ý của Vân tiên tử, các ngươi có thể xác định sống chết của nội nhân. Lạc Hồng không nghĩ tới mình vừa đến đã có thể có thu hoạch như thế. Vi huynh vừa mới thông qua bí thuật xác định qua, nhưng trạng thái của Yên Hồng biểu muội cũng không tốt, sinh cơ của nàng một mực đang chậm chạp trôi qua. Biểu muội phu, ngươi biết đây là chuyện gì không? Mục Kim Sơn quan tâm hỏi. Mục Yên Hồng là một vị tu sĩ kim tiên mà Mục gia hắn vất vả lắm mới xuất hiện, cũng không thể để cái này hao tổn ở đây. Thì ra là thế, nhưng tình huống cụ thể thì Mạc Mỗ cũng không rõ ràng. Liếc mắt nhìn trận pháp trong thạch ốc, Lạc Hồng cơ bản đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mà đạo hữu, hai vị đạo hữu này là. Ngay lúc Lạc Hồng nói chuyện, Vân Nghê đã cảm ứng được tu vi Hắc Sa Mỹ Phụ cùng A Tử, lập tức không khỏi chần chừ hỏi. Vân Tiên Tử không cần lo lắng, A Tử là linh thú của Mạc Mỗ, chỉ là trước đây một mực ngủ say, lúc này mới không giới thiệu cho hai vị. Về phần vị tiên tử này, các ngươi có thể gọi ta là Cổ Minh, lúc trước Cử Linh từng nô dịch ta, muốn huyết tế ta, cho nên chỉ cần các ngươi bằng lòng cùng chúng ta đối phó với nàng, chúng ta có thể hợp tác. Minh Trùng Chi Mẫu giành nói trước, nhân tộc trong tiên giới thế lớn, sau này nàng sẽ không dễ dàng hiển lộ chân thân nữa. Chương 1894, định kế và xem trọng. Vân Nghê và Mục Kim Sơn nghe vậy lần nữa ngây ngẩn cả người, thêm một gã cường viện kim tiên sơ kỳ thì cũng thôi đi. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trong tay Lạc Hồng lại có một đầu linh thú kim tiên trung kỳ. Điều này thật sự làm cho bọn họ quá kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không khỏi hoài nghi lai lịch của Lạc Hồng. Làm nửa ngày, hóa ra là biểu muội của ta trèo cao rồi. Cũng may, ta không có tự tiện chủ trương, ý đồ chia rẽ bọn hắn. Quan niệm trong quá khứ của Mục Kim Sơn đã thay đổi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ may mắn vô cùng. Mà đạo hữu, lúc trước các ngươi rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Sao Mục muội muội lại bị bắt? Trong khoảng thời gian này có thu được tin tức của các đạo hữu khác không? Sau khi khiếp sợ, Vân Nghê lập tức liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, cũng không đáp lại đề nghị hợp tác của Cổ Minh. Lạc Hồng nhạy bén phát hiện ra điểm này, cũng hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của nàng. Dù sao, nàng cũng không phải tu sĩ Đại Lục Thượng A, cùng bọn họ cũng chỉ là quen biết hời hợt. Dưới tình huống Cử Linh không có trực tiếp đánh tới cửa, tất nhiên là không muốn chủ động đi trêu chọc đối phương. Từ sau khi tách ra ngày đó, phu thê chúng ta đã tìm một chỗ yên tĩnh để nuốt và luyện hóa ngũ cực quả. Điều này cũng không tốn của chúng ta bao nhiêu thời gian, nhưng bất ngờ là trong luyện hóa nguyên thần của Yên Hồng nàng lại hiện ra một ít linh cảm, bởi vậy mà có được cơ hội tìm hiểu pháp tắc. Thế là, nàng liền lập tức bế quan, bắt đầu lĩnh hội. Mà lúc Mạc Mỗ hộ pháp cho hắn, vì giết thời gian, liền thôi diễn trận đầu của đại trận cấm mị Lam Điện Lang. Có lẽ cũng là bởi vì thần hiệu của ngũ cực quả, Mạc Mỗ chỉ suy diễn hơn một tháng liền phát hiện vấn đề. Sau đó vì để xác định, Mạc Mỗ lập tức điều khiển linh trùng, dò xét tất cả tình huống đại trận trong hung thú cấm địa. Cuối cùng đạt được một kết quả kinh người, có người cải tạo đại trận, khiến cho nó có được thần thông huyết tế những hung thú kim tiên kia. Ai? Đều tại Mạc Mỗ quá lỗ mãng, nghĩ rằng chắc chắn không thể để cho gian kế của người bày trận kia thành công, nên lập tức phá hủy trận pháp huyết tế gần đây. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Hồng không khỏi thở dài một tiếng, vẻ mặt tràn đầy tự trách. Thì ra là thế, trách không được ma đầu kia muốn huyết tế khắp nơi, đúng là bị phá hủy mưu đồ nguyên bản. Mặc dù Lạc Hồng còn chưa giải thích rõ ràng, nhưng Mục Kim Sơn dựa vào chính mình tự tưởng tượng, đã trả lại những chuyện sau đó. Tên ma đầu Cử Linh kia đột nhiên đuổi giết đến, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ, nguyên bản đều mất mạng trong tay nàng ta. Cũng may trong lúc nguy cấp, Mạc Mỗ thúc giục một kiện dị bảo không gian tiêu hao, cưỡng ép cướp đoạt túi trữ vật của ma đầu kia, làm cho nó tức hồn hển lộ ra sơ hở. Yên Hồng nàng lại thi triển điệp linh bí thuật liều mạng ngăn trở, mới giúp ta có thể thoát được một mạng. Mà Cổ Minh đạo hữu, chính là do Mạc Mỗ phát hiện ra sau khi mở ra túi trữ vật kia. Nàng tựa hồ là bị ma đầu kia xem như là tài liệu huyết luyện đặc thù, lúc Mạc Mỗ vừa phát hiện nàng, thân thể của nàng chỉ còn lại có một nửa. Về phần những đạo hữu còn lại, ai? Hơn phân nửa đã bị ma đầu kia hạ độc thủ. Sau khi biết Mục Yên Hồng còn sống, suy nghĩ của Lạc Hồng hơi thay đổi một chút, liền nghĩ đến một lời giải thích hợp lý nhưng lại không bại lộ Minh Hàn Tiên Phủ. Là bằng chứng, Lạc Hồng lập tức lấy ra túi trữ vật thuộc về Cử Linh. Mặc dù hắn đã xóa đi lạc ấn nguyên thần Cử Linh, nhưng lúc ấy vì để tiện dùng bí thuật nguyên thần định vị đối phương, vẫn cố ý lưu lại một ít khí tức nguyên thần. Thiếp thân hiểu rồi, ma đầu kia sở dĩ giữ lại Mục muội muội không huyết tế, chính là muốn ép Mạc đạo hữu giao túi trữ vật của nàng ra. Vậy chi bằng chúng ta đàm phán với ma đầu kia, để nàng dẫn người tới trước đại trận này trao đổi. Nghĩ đến dưới tình huống chúng ta liên thủ, lại có đại trận gia trì, nàng cho dù là tu sĩ kim tiên hậu kỳ, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Vân Nghê xoay chuyển ánh mắt, liền thấy rõ thế cục trước mắt. Mục Kim Sơn và Lạc Hồng chắc chắn sẽ không từ bỏ việc nghĩ cách cứu viện Mục Yên Hồng, mà Cổ Minh kia luôn miệng nói muốn tìm ma đầu kia báo thù, tất nhiên cũng sẽ tán thành giết đến tận cửa. Ở đây tổng cộng có 5 chiến lực kim tiên, 4 người đã đứng ở một bên, cho nên nàng vô luận phản đối như thế nào cũng không thay đổi được đại cục. Nhưng Vân Nghê cũng không cảm thấy 4 người bọn họ là kim tiên sơ kỳ, cộng thêm một đầu linh thú kim tiên trung kỳ, liền có thể chính diện đối phó cử linh kim tiên hậu kỳ. Phải biết rằng, tu vi càng về sau, chênh lệch về mỗi một cảnh giới lại càng lớn, cho dù là cảnh giới nhỏ cũng giống như vậy. Thế là, nàng lập tức giành nói ra một biện pháp chiết chung trước đề nghị của Lạc Hồng. Nghĩ đến chỉ cần cứu người trở về, ngoại trừ Cổ Minh ra, Lạc Hồng và Mục Kim Sơn đều sẽ không lại mạo hiểm. Biện pháp này không tệ. Biểu muội phu, ngươi cảm thấy thế nào? Tâm tình Mục Kim Sơn lúc này tuy rằng vô cùng bức thiết, nhưng cũng không muốn đem chính mình góp vào. Biện pháp của Vân Nghê hiển nhiên là an toàn nhất. Không, các ngươi không hiểu. Chờ ma đầu kia hoàn thành huyết tế, luyện thành món tiên khí mà nàng muốn, là tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Bởi vì máu thịt và tiên nguyên của chúng ta chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho món tiên khí đó. Lạc Hồng nghe vậy không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói. Lập tức, hắn cũng không phí sức giải thích, lập tức từ trong túi trữ vật của Cử Linh lấy ra một cái ngọc giản. Các ngươi chỉ cần nhìn cái này, liền có thể hiểu được tất cả. Hai người lập tức tiếp nhận ngọc giản, thay phiên kiểm tra nội dung trong đó. Cuối cùng khi Mục Kim Sơn đưa nó về, hắn không khỏi cau mày nói. Chỉ cần có huyết luyện mệnh nguyên đại trận này, cùng với bí thuật còn lại của Hắc Giáp Lâu, liền có thể thông qua huyết tế trực tiếp luyện hóa hung thú thành tiên khí bảo giáp. Biểu muội phu, ngươi có phải đã biết ma đầu kia đang luyện chế gì hay không? Hai vị không cần ôm tâm lý cầu may nữa, nàng ta luyện phệ kim tiên giáp, chính là dùng phệ kim tiên tu vi kim tiên hậu kỳ. Chương này chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Một khi để hắn luyện thành, tất cả chúng ta đều phải hóa thành huyết thực của tiên giáp. Tuy Cổ Minh không cho rằng Lạc Hồng sẽ có một kết cục như bọn họ, nhưng giờ phút này nàng mở miệng chính là vì ép hai người này lên thuyền, đương nhiên phải nói càng tuyệt vọng càng tốt. Nhưng thật ra, Lạc Hồng hiện tại không có những suy nghĩ nhẹ nhõm như nàng nghĩ. Nếu thật sự cứ linh luyện kim linh thành phệ kim tiên giáp, vậy lần này hắn cơ bản không giữ lại được đối phương. Mà cứ linh lại rất rõ ràng bí mật của phệ kim tiên, nàng chỉ cần dùng giáp này không ngừng thôn phệ kim tiên còn lại, là có thể thăng luyện vô hạn, cho đến khi trở thành đạo tổ biến thành đạo khí, có thể so với nhị phẩm tiên khí. Mặc dù khả năng nàng làm được một bước này không lớn, nhưng sau này nhất định cũng sẽ trở thành họa lớn của Lạc Hồng. Cái, Vân Nghê trực tiếp biến sắc. Nhưng dựa theo ghi chép trong bí pháp này, muốn luyện thành loại tiên giáp này, nhất định phải dùng đại lượng bổn nguyên chi khí phụ trợ, ma đầu kia từ đâu đi tìm nhiều phệ kim trùng như vậy. Mục Kim Sơn ngược lại phát hiện một điểm đáng ngờ. Tiên giới phệ kim trùng sớm đã tụ hợp thành một con phệ kim tiên, căn bản không có đàn phệ kim trùng tồn tại. Dựa theo bí thuật ghi lại, phệ kim bản nguyên chi khí cần thiết sẽ tăng trưởng theo tu vi của phệ kim tiên, hơn nữa gần như là một ăn một. Nói cách khác, muốn luyện hóa một con phệ kim tiên hậu kỳ khác, phải chuẩn bị một con phệ kim tiên hậu kỳ khác mới được. Nhưng bản thân Cử Linh cũng là tu sĩ kim tiên hậu kỳ, không thể nào đồng thời áp chế hai tồn tại cùng giai với mình. Mà khả năng hắn đạt được đại lượng chân tiên phệ kim tiên lại cực kỳ bé nhỏ. Rất đáng tiếc, đây chính là nguyên nhân nàng giam cầm ta. Bàn tay Cổ Minh xòe ra, một con phệ kim trùng liền phân linh ra từ lòng bàn tay, Mục Kim Sơn thấy vậy sững sờ tại chỗ. Bên kia, tâm tình Lạc Hồng lúc này cũng có chút phức tạp, bởi vì nguyên thời không căn bản không có chuyện này. Nhưng do có hắn can thiệp, khiến cho Minh Trùng Mẫu vốn nên vẫn lạc ở ma giới, biến thành Cổ Minh hiện tại, cũng là cho Cử Linh cơ hội hoàn thành kế hoạch. Hô, xem ra trận chiến này là không thể tránh khỏi. Mà đạo hữu, ngươi âm thầm chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ lại tìm tới cửa, khẳng định đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối, thiếp thân nguyện nghe tường tận. Ngay khi nhìn thấy phệ kim trùng, Vân Nghê liền biết việc này đã không còn đường sống quay về, chỉ có thể liều mình đánh cược một lần. Biểu muội phu, ngươi định làm thế nào? Sau khi hít sâu một hơi, Mục Kim Sơn cũng lập tức từ bỏ tâm lý cầu may, ánh mắt ngưng trọng hỏi. Các ngươi cũng không cần phải làm bộ dáng chịu chết, trên thực tế, bây giờ chúng ta có cơ hội rất lớn. Một câu sau khi đề thăng sĩ khí của mọi người, Lạc Hồng tiếp tục giải thích. Đầu tiên, sự phá hoại lúc trước của Mạc Mỗ chắc chắn đã sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với kế hoạch huyết tế của hắn, nếu không ma đầu kia sẽ không tàn sát hang thú ở khắp nơi. nhưng bắt đầu từ số lượng, chỉ có thể tiến hành bổ cứu, cũng không thể hoàn toàn bù đắp ảnh hưởng. Tiếp theo, ma đầu kia mất đi cổ đạo hữu, nàng cần phệ kim bản nguyên chi khí chắc chắn sẽ có chỗ không đủ. Dưới hai nhân tố bất lợi này cộng thêm, quá trình nàng luyện hóa phệ kim tiên kia chắc chắn sẽ không thuận lợi. Trên thực tế, phệ kim bổn nguyên chi khí của Cử Linh cũng đủ, dù sao lúc trước Lạc Hồng bức bách Minh Trùng Mẫu tát ao bắt cá một hồi. Nhưng mà, cuối cùng lại là một lần hủy diệt cuối cùng tạo thành phá hoại không nhỏ đối với luyện hóa đại trận. Cho nên, tuy rằng nguyên nhân khác nhau, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Lạc Hồng lập tức cũng không phải là đang nói dối. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần chờ nàng chính thức bắt đầu luyện chế tiên giáp giết tới cửa, liền có khả năng liên thủ diệt sát nàng. Mục Kim Sơn càng nghe càng hưng phấn nói, không, trực tiếp tiêu diệt nàng cũng không có khả năng, dù sao đợi đến lúc sống chết trước mắt, nàng khẳng định sẽ từ bỏ luyện chế. Vân Nghê lắc đầu nói, không sai, cho nên mục đích của chúng ta không phải diệt sát, mà là muốn làm bộ như thế, tìm cơ hội cứu phệ kim tiên kia ra. Lạc Hồng đầu tiên là đồng ý với Vân Nghê một câu, sau đó nói ra kế hoạch chân chính của hắn. Biểu muội phu, Vi huynh cũng không nghi ngờ sau khi phệ kim tiên kia thoát khốn, sẽ đối phó ma đầu kia trước tiên. Nhưng mà chờ sau khi thành công, chúng ta không áp chế nổi phệ kim tiên kia. Hay là nói, chúng ta muốn ở lúc các nàng đấu pháp, âm thầm ra tay, mang hai người các nàng đều. Nói xong câu cuối cùng, Mục Kim Sơn lập tức ra dấu tay bổ xuống. Cái này giao cho A Tử là được rồi, có ta che chở các ngươi, gia đình chàng ấy tuyệt đối không dám ăn các ngươi. A Tử lúc này tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, vô cùng thần khí nói. Thấy hai người Vân Nghê có chút không tin, Lạc Hồng lúc này cam đoan đồng thời nhắc nhở, liên quan đến điểm này, các ngươi có thể yên tâm, độc đạo thần thông của A Tử cực kỳ khắc chế phệ kim tiên kia. Mục đích lần này của chúng ta chỉ là cứu người và ngăn cản ma đầu kia, không nên phức tạp. Ngươi quá đề cao Vi huynh, tình huống hiện tại, Vi huynh cũng không dám nghĩ dư thừa. Mục Kim Sơn lúc này quả thật không có tham lam gì với phệ kim tiên, lúc này hắn chỉ muốn sống, kết quả tốt nhất chính là cứu Mục Yên Hồng trở về. Rất tốt, trước mắt bí cảnh ngũ cực đã đóng cửa không còn bao lâu nữa, ma đầu kia nhất định sẽ bắt đầu luyện chế ở gần đây. Cho nên việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta sẽ mai phục ở gần sào huyệt của nàng ta. Lạc Hồng nhanh chóng quyết định. Bí thuật cảm ứng huyết mạch của Mục Kim Sơn có thể đại khái xác định được vị trí của Mục Yên Hồng. Thông qua cái này, Lạc Hồng có thể xác định 8 phần là Cử Linh vẫn còn ở trong hang đá lúc trước. Mà hắn chỉ cần tới gần một phạm vi nhất định, dựa vào thần thức hiện tại, tùy tiện liền có thể triệt để xác định Cử Linh có ở đó hay không. Cho nên, bọn họ cũng không trì hoãn, trực tiếp do Lạc Hồng dẫn đầu, độn về phía hang đá kia. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa, mời đánh tiếp trang nữa, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Cùng lúc đó, trong hang đá dưới lòng đất, mặc dù Cử Linh đã hoàn thành xong việc chuẩn bị cuối cùng của bí thuật mệnh nguyên luyện tiên, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu luyện chế phệ kim tiên giáp, nhưng tâm tình của nàng cũng không tốt. Bởi vì trước đây không lâu, nàng mơ hồ cảm ứng được dấu ấn nguyên thần của mình lưu lại trên túi chữ vật đã bị xóa đi. Mà Lạc Vân có quan hệ cấm chế, tuyệt đối không làm được việc này, cho nên hắn nhất định là bị Lạc Hồng giết ở trong Minh Hàn Tiên Phủ. Tên phế vật chỉ biết chơi âm mưu quỷ kế này. Đường đường là kim tiên, thậm chí ngay cả một tiểu bối chân tiên hậu kỳ cũng không đối phó được. Ngươi cướp cơ duyên tới tay thì như thế nào, bây giờ còn không phải là đem bảo vật cướp đoạt trong hơn một năm nay đều chắp tay tặng người. Vừa nghĩ tới Lạc Vân cướp lấy cơ duyên Minh Hàn Tiên Phủ dưới mí mắt hắn, trong lòng Cử Linh không khỏi bốc lên lửa giận. Hiện tại chàng còn cực kỳ phế vật mà chết, chẳng những để túi chữ vật của nàng rơi vào tay người khác, còn khiến cho sự tình trở nên cực kỳ phiền toái. Ánh mắt hung ác quét qua, Cử Linh lúc này nhìn về phía Mục Yên Hồng ngồi xếp bằng. Ở trong huyết tế mệnh nguyên đại trận, hung tợn nói, ngươi tốt nhất là hy vọng phu quân của ngươi sẽ tới cứu ngươi. Bằng không ta nhất định sẽ để cho vạn kiến cắn thân trước tiên, sau đó lại tra tấn nguyên thần của ngươi 10 vạn năm. Mục Yên Hồng có thể sống đến bây giờ, đương nhiên là bởi vì đủ phối hợp. Nhưng nàng chỉ biết bí thuật mở ra tiên môn, cũng không biết làm sao thôi diễn thời gian và địa điểm chính xác. Cho nên, Cử Linh muốn có được bí thuật hoàn chỉnh, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trên người Lạc Hồng. Bởi vì năm đó Lạc Hồng vừa thấy nàng liền bỏ chạy, cho nên nàng cũng không cho rằng thực lực của Lạc Hồng mạnh bao nhiêu, nhiều lắm là thủ đoạn nhiều hơn một chút, có chút khó chơi mà thôi. Theo nàng thấy, nếu Lạc Vân giết Lạc Hồng ở trong Minh Hàn Tiên Phủ, chuyện kia sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Bởi vì Lạc Vân phải trả lại túi trữ vật của nàng, đến lúc đó nàng có thể nhân cơ hội đưa ra điều kiện, lấy được di vật của Lạc Hồng. Mà bây giờ, nếu Lạc Hồng không muốn tới cứu Mục Yên Hồng, vậy nàng ta gần như không thể hoàn thành việc này trong bí cảnh ngũ cực. Chỉ sợ chờ hắn đến, chính là tử kỳ của ngươi. Mục Yên Hồng lúc này hữu khí vô lực nói. Đại trận huyết tế mệnh nguyên này đã sớm bị Cừ Linh điều chỉnh thành hình thức vận chuyển chậm chạp. Mục đích chính là để Mục Yên Hồng cảm nhận cảm giác bản thân suy yếu từng chút một, sinh cơ trôi qua từng chút một. Cho đến ngày nay, Mục Yên Hồng đã là ngay cả khí lực nói chuyện cũng không quá có. Ngươi quá đề cao cơ duyên Minh Hàn Tiên Phủ. Cừ Linh lại khinh thường trả lời. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1895, Huyết Trận Đại Chiến. Mục Yên Hồng nghe vậy không phản bác, mà là vì tiết kiệm sức lực, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lời nàng vừa nói là nói vậy, nhưng kỳ thật nàng cũng không cho rằng Lạc Hồng sau khi từ Minh Hàn Tiên Phủ trở về, liền có thể địch nổi Cừ Linh. Dù sao, vô luận hắn thu được bao nhiêu cơ duyên, cũng cần thời gian tiêu hóa. Chỉ là hơn một năm, căn bản sẽ không để cho tu vi của hắn sinh ra bất kỳ biến hóa nào, cho dù đạt được trọng bảo, cũng khó có thể phát huy uy năng. Cũng may Mạc Huynh không phải người lỗ mãng, tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chỉ tiếc, cuối cùng không thể gặp lại Giao Bát đạo hữu một lần. Mục Yên Hồng thở dài trong lòng. Cừ Linh thấy thế cũng không lập tức lấy Mục Yên Hồng ra chút giận, đây cũng không phải là nàng ta đột nhiên có lòng tốt, chỉ là sợ mình không dừng tay được, trực tiếp đánh chết Mục Yên Hồng đang ở trạng thái kém cỏi bây giờ. Nếu là như vậy, thì quá hời cho nàng ta rồi. Hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi, Cừ Linh đi đến bên cạnh đại trận màu vàng, cuối cùng kiểm tra lại một lần trận văn. Nhìn thấy chỗ tổn hại do Lạc Hồng gây ra, trong lòng nàng không khỏi lại bực bội, giống như có một con chuột chạy tới chạy lui dưới chân nàng, nhưng làm sao cũng không thể dẫm lên được. Cừ Linh, ngươi sẽ không thành công đâu, mau thả bổn tiên nữ ra. Trong lồng ánh sáng màu vàng, một con giáp trùng màu vàng lớn gần trượng lại bắt đầu bang bang va chạm, trong miệng phát ra thanh âm như hải đồng. Đạo trùng, ngươi cần gì phải dãy dụa nữa, dù sao sau này ta cũng sẽ cho các ngươi đoàn tụ, đây không phải là điều các ngươi vẫn muốn sao. Nhìn thấy bộ dạng Kim Linh cuồng nộ vô năng như vậy, tâm tình Cừ Linh lập tức tốt hơn nhiều. Lạc Hồng tuy rằng liên quan đến nhiệm vụ của nàng, nhưng cũng không phải là bắt buộc, mà luyện chế phệ kim tiên giáp cũng chỉ có một lần cơ hội. Cho nên trong lòng nàng, chuyện luyện khí vẫn xếp hạng đầu như cũ, đây coi như là đoàn tụ. Cừ Linh, bản tiên nữ cuối cùng sẽ tự bạo, cũng tuyệt đối không để cho ngươi thực hiện được. Kim Linh nghe vậy giận dữ nói, chuyện này không phải do ngươi quyết định. Đối với lời uy hiếp này, Cừ Linh không chút lo lắng, tay phải nàng vung lên, hai luồng linh quang liền bắn ra. Trong đó có một đoàn trắng như tuyết, tản ra hàn khí cuồn cuộn, một đoàn sóng đen khác phiên động, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm. Các ngươi hộ pháp bên ngoài cho ta, 5 ngày sau, luyện khí chính thức bắt đầu. Cừ Linh uy nghiêm ra lệnh. Lập tức, hai đạo quái dị gào rú liền đồng thời vang lên, sau đó chúng liền hóa thành hai đạo độn quang một trắng một đen, phi tốc biến mất ở trong động quật dưới mặt đất. 5 ngày sau, ở sâu trong một sơn động bình thường, 5 người Lạc Hồng đều ngồi xếp bằng trong một trận pháp liễm khí, tĩnh khí ngưng thần, tận lực thu liễm khí tức của mình. Trong 5 người, chỉ có một tiểu nữ hài áo tím thỉnh thoảng nghịch ngợm mở một con mắt ra, vô cùng ngồi không yên quan sát xung quanh. Đột nhiên, mặt đất chấn động mạnh, sơn động rung chuyển dữ dội khiến cho rất nhiều đất đá rơi xuống, giống như muốn sụp xuống. 5 người Lạc Hồng lúc này hoặc vui hoặc buồn mở mắt, liếc nhìn nhau, sau đó không nói hai lời độn ra khỏi sơn động. Ra bên ngoài, Lạc Hồng lập tức nhìn về phía hang động dưới mặt đất, chỉ thấy một tầng màn máu đã bao phủ một khu vực rộng lớn phía trước. Trên bầu trời huyết vân quay cuồng, đã bao trùm phương viên mấy chục vạn. Dưới huyết vân ác phong gào thét, thỉnh thoảng còn có từng đạo tia chớp huyết sắc rơi xuống, nhìn cũng không phải là thập thiện địa. Nhìn thoáng qua 3 người A Tử và Vân Nghê, sắc mặt ngương trọng, Lạc Hồng lập tức trầm giọng nói, thời cơ tới rồi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, 4 người các ngươi trực tiếp giết tới cửa, bức ma đầu kia ra nghênh chiến, ta thì âm thầm lẻn vào địa quật cứu người. Nhớ kỹ, nếu gặp nguy cơ sinh tử, không cần do dự, lập tức thúc giục độn không phù ta cho các người. Chỉ cần còn có một tia hy vọng luyện thành phệ kim tiên giáp, ma đầu kia cũng sẽ không bỏ qua nơi đây, đuổi theo các ngươi không bỏ. Chủ nhân yên tâm, chúng ta hiểu rõ. Sau khi gật đầu đáp lại một tiếng, bốn người A Tử liền bay thẳng về phía màn sáng. Màu máu, mà Lạc Hồng thì lật tay tế ra địa tạng pháp luân. Thân hình lóe lên, hắn trốn vào trong địa tạng pháp luân, lập tức điều khiển nó chui xuống dưới đất. Hơn 10 giây sau, bốn người A Tử đã đi tới trước màn sáng màu máu. Vừa dừng lại, Mục Kim Sơn liền không nói hai lời tế ra bản mệnh tiên khí, Kim Diễm Sơn. Chỉ thấy một ngọn núi nhỏ bốc lên kim diễm, quay tròn bay lên trời cao, sau đó đột nhiên bành trướng. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn núi khổng lồ cao ngàn trượng, điên cuồng hấp thụ tiên linh khí xung quanh, khiến cho xung quanh thậm chí sinh ra một ít dị tượng. Lập tức, Mục Kim Sơn điểm một kiếm, ngọn núi khổng lồ ngàn trượng này liền hướng màn sáng màu máu bay nhanh tới. Đông một tiếng vang thật lớn, xung quanh lập tức đất rung núi chuyển, mặt biển nhấc lên từng đợt sóng lớn tựa như mặt biển. Nhưng mà, bên trong màn sáng màu máu lại hết sức bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Mục Kim Sơn thấy vậy không khỏi nhướng mày, y bèn nâng ngọn núi lửa lớn lên một chút, quả nhiên không nhìn thấy một chút dấu vết tổn hại nào. Sao lại cứng như vậy? Phá vỡ đại trận chính là bước đầu tiên đánh gãy luyện khí cừ linh, Mục Kim Sơn vốn cho rằng đây không phải việc khó. Dù sao tác dụng chủ yếu của trận này chính là luyện hóa phệ kim tiên, mặc dù có năng lực phòng hộ, cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng hắn hiển nhiên đã xem nhẹ, cái này sẽ không quá mạnh đối với phẩm giai của đại trận mà nói, mục tiêu nó đối phó chính là kim linh kim tiên hậu kỳ. Cho nên, cho dù là năng lực phụ trợ, màn sáng màu máu này cũng có thể hữu hiệu ngăn cản tu sĩ kim tiên trung kỳ. Vẫn là dung chuyển một tia, nếu không chúng ta đồng thời xuất thủ, từng chút một mài mòn uy năng của nó. Lông mày Vân Nghê cau lại đề nghị. Tuy hao phí lượng lớn tiên nguyên lực vào việc phá trận là hành động không khôn ngoan, nhưng trước mắt hình như cũng không có biện pháp khác. Chương này chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Nhưng ngay khi Mục Kim Sơn đang cố chấp tiếp nhận đề nghị này, một giọng nói giòn tan đột nhiên vang lên, chuyện này có gì khó? Xem ta đây. Vừa dứt lời, A Tử liền một mặt hưng phấn xông tới, tử quang lóe lên, liền đứng ở địa phương cách màn sáng màu máu gần một thước. Ngay sau đó, nàng cười hì hì cong ngón trỏ và ngón giữa tay phải của mình lên, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái lên màn sáng màu máu, để lại hai điểm nhỏ màu tím. So sánh với toàn bộ màn sáng màu máu, hai điểm nhỏ màu tím này không có ý nghĩa. Nhưng bởi vì bọn chúng xuất hiện, màn sáng màu máu lại lập tức dao động, khiến cho từng đợt huyết quang tản ra khí tức cường đại điên cuồng cọ rửa mà đến. Phảng phất như một người bị độc hạch bám vào cánh tay, muốn liều mạng vung nó xuống. Nhưng mà, huyết quang cọ rửa căn bản vô dụng, hai điểm nhỏ màu tím kia rất nhanh giống như rơi vào trong nước trong hai giọt mực dịch, nhanh chóng nhộn nhạo ra, mà màu sắc bản thân cũng không nhạt đi. Chỉ trong chốc lát công, phu, một mảng lớn vết màu tím giống như vết bẩn, liền xuất hiện ở phía trên huyết sắc quang mạc. Lúc này, bộ phận chính giữa giống như hòa tan biến thành đại lượng tử dịch nhỏ xuống, lộ ra một lỗ hổng cực lớn. Thế nào? A Tử lợi hại không? A Tử thấy thế lập tức xoay người, cười hướng ba người Vân Nghê khoe khoang nói. Lúc này ba người Vân Nghê đương nhiên cũng không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng sau một khắc, vẻ vui mừng trên mặt bọn họ đều biến thành hoảng sợ. Mà A Tử cũng vào lúc này đã nhận ra không ổn, bên tai nàng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm sóng biển, mà thế giới trước mắt liền bỗng nhiên tối xuống. Không tốt! Mục Kim Sơn thấy một con quái ngư màu đen giống cá nheo, toàn thân không vảy đột nhiên xuất hiện sau lưng A Tử. Há to miệng liền xuyên qua lỗ hổng màn sáng huyết sắc nuốt A Tử vào, lập tức kinh hô một tiếng. Lập tức, hắn và Vân Nghê nhanh chóng đánh ra đại lượng hỏa cầu màu vàng cùng cánh hoa màu hồng, ý đồ làm trọng thương quái ngư màu đen kia, để cho nó nhổ A Tử ra. Nhưng phần đông xúc tu trên thân quái ngư kia khẽ động, liền hợp thành một tấm lưới điện màu đen, ngăn lại tuyệt đại đa số thần thông của hai người. Còn lại tuy là đánh trúng chân thân của hắn, nhưng chỉ làm hắn bị thương một chút da lông mà thôi. Sau khi sóng đen vừa buông xuống, liền mang theo quái ngư màu đen nhanh chóng lui về màn sáng màu máu. Đáng chết! Cổ đạo hữu, vì sao vừa rồi ngươi không ra tay? Mục Kim Sơn thấy thế không khỏi tức giận mắng một câu, sau đó hướng Cổ Minh một bên không có động thủ chất vấn. Bởi vì không cần thiết, chúng ta đi vào đi. Mặc dù bị Lạc Hồng đả kích rất thảm, nhưng Cổ Minh ở trước mặt tu sĩ nhân tộc tầm thường vẫn có một chút ngạo khí. Chỉ giải thích đơn giản một câu, nàng liền dẫn đầu bay vào lỗ hổng kia, tiến nhập vào trong màn sáng màu máu. Chuyện này, Vân Nghê tất nhiên rất bất mãn với chuyện này, dù sao dựa theo tình huống lúc trước, nếu ba người bọn họ đồng thời ra tay, rất có thể sẽ cứu được A Tử. Mà chiến lực kim tiên trung kỳ của A Tử sẽ là trợ lực quan trọng để bọn hắn đối kháng với Cử Linh. Chuẩn bị sẵn độn không phù, lúc này rút lui hiển nhiên là không được, Mục Kim Sơn chỉ có thể nhắc nhở như vậy. Sau đó, hai người bọn họ cũng trốn vào bên trong huyết sắc quang mạc, chợt cảm thấy huyết khí trùng thiên đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Chạy đi đâu rồi? Mục Kim Sơn thi triển linh mục dò xét bốn phía, muốn tìm tung tích quái ngư màu đen kia nhưng lại không thu hoạch được gì. Cũng đúng lúc này, bên cạnh Cổ Minh cách hai người bọn họ mấy trăm trượng đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức mạnh mẽ. Ngay sau đó, một đoàn huyết quang vỡ vụn, lộ ra một con cự mãng màu trắng như tuyết. Cùng lúc đó, cái đuôi khổng lồ kia của nàng đã như trường tiên quét ngang về phía Cổ Minh. Với thân thể mạnh mẽ của hung thú man hoang, nếu một kích này bị đánh trúng, cho dù là tu sĩ kim tiên cùng cấp cũng sẽ bị đánh nổ thân thể, Nguyên Anh cũng chưa chắc thoát được. Cẩn thận! Chuyện xảy ra đột ngột, Vân Nghê chỉ kịp nhắc nhở một tiếng, nhưng không có thời gian viện thủ. Nhưng Cổ Minh là nhân vật chính nguy cơ, giờ phút này lại cười lạnh một tiếng. Không hề né tránh thử, mà bấm tay bắn ra một cây châm cài tóc đen nhánh phong cách cổ xưa. Sau một khắc, cự tiên trắng như tuyết hung hăng nện vào trên người Cổ Minh, lại bị một tầng huyền quang nhàn nhạt ngăn trở, làm tan mất hơn phân nửa uy năng. Cự lực còn lại đánh bay Cổ Minh ra ngoài, nhưng cũng chỉ khiến cánh tay trái nổ tung mà thôi. Chút thương thế này đối với nàng mà nói căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí thân hình còn chưa dừng lại, cánh tay trái mới đã mọc lại. Mà bên kia, Tuyết Bạch cự mãng cũng không coi trọng châm cài tóc đen nhánh mà Cổ Minh bắn ra. Dù sao một thân lân giáp của nàng vốn đã cứng rắn dị thường, còn có huyền băng pháp tắc gia trì, trừ phi là nhập phẩm tiên khí, nếu không đều khó mà phá vỡ. Nhưng khiến cự mãng tuyết trắng không ngờ tới là châm cài tóc đen nhánh này giống như vật vô hình, trong nháy mắt tiếp xúc phần đuôi của nàng liền dung nhập vào. Sau một khắc, lực lượng thời gian khủng bố liền bỗng nhiên bộc phát, làm cho huyết nhục lân giáp của cự mãng bị đánh trúng nhanh chóng khô bại chóc ra. Đồng thời, loại dị tượng này còn đang điên cuồng lan tràn, rất có tư thế xâm chiếm toàn thân nàng. Tuyết Bạch cự mãng thử dùng lực lượng pháp tắc của bản thân ngăn cản. Nhưng đối mặt với thời gian pháp tắc một trong tam đại chí tôn pháp tắc, tu vi pháp tắc của nàng mặc dù còn ở trên Cổ Minh cũng không cách nào ngăn chặn dị lực trong cơ thể. Sau khi ý thức được mình không có năng lực ngăn cản, hung quang trong mắt cự mãng trắng như tuyết chợt lóe, há miệng phun ra một đạo băng nhận khổng lồ, chém toàn bộ bộ vị bị ảnh hưởng. Lập tức, máu rắn nóng hổi nương theo tiếng kêu thảm thiết của nàng phun ra ngoài, tình cảnh rất thê thảm. Nàng ta vậy mà tu luyện thời gian pháp tắc. Trách không được hành động lỗ mãng như vậy, nguyên lai là có chỗ dựa kinh người. Sau khi cảm ứng được khí tức thời gian pháp tắc, Mục Kim Sơn và Vân Nghê không khỏi liếc nhau một cái, đều thấy được sự kinh ngạc và mừng như điên từ trong mắt đối phương. Có trợ lực cường đại này, hành động lần này của bọn họ lại có thể thêm ra một hai thành phần thắng. Lập tức, hai người bọn họ cũng không có nhìn nữa, thân hình lóe lên liền cùng Cổ Minh, vây đánh cự mãng tuyết trắng bị trọng thương. Mặc dù con rắn này là trợ thủ trọng yếu của Cử Linh, có tu vi kim tiên trung kỳ, nhưng một là vì trọng thương, hai là thực sự không có cách nào sử dụng thần thông thời gian của Cổ Minh. Cho nên, song phương chỉ chiến đấu một lát, nàng đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, tình cảnh trở nên tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà đúng lúc này, một âm thanh nặng nề rơi xuống đất xuất hiện ở xung quanh mọi người, hấp dẫn bọn họ phân ra một đạo tâm thần. Chỉ thấy, quái ngư màu đen lúc trước biến mất đúng là lần nữa xuất hiện. Cự mãng Tuyết Bạch thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, cho rằng nhà này cuối cùng cũng tới giúp mình. Nhưng khi nàng tập trung nhìn vào, lại phát hiện quái ngư màu đen lúc này vẫn không nhúc nhích nằm trong hố sâu do mình tạo ra, trên thân cũng không còn hắc sắc điện quang nhảy lên lúc trước. Phốc suy một tiếng, một đạo thân ảnh màu tím từ trong bụng lão xông ra, sau đó thân hình A Tử lộ ra giữa không trung. Ngươi là người ngu nhất ngươi từng gặp, cũng dám ăn ta. A Tử cầm Nguyên Anh hình cá màu đen trong tay, hung hăng cười nhạo nói. Bất quá, ngay lúc nàng đang muốn mở miệng ăn cơm, ánh mắt lại liếc sang cự mãng tuyết trắng đang dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng, nước miếng không khỏi chảy ra. A Tử cơ hồ không chút do dự, lúc này liền dùng một đoàn tử dịch bao khỏa nguyên anh quái ngư lại, sau đó giống như mũi tên nhọn phóng về phía cự mãng trắng như tuyết. Cự mãng tuyết trắng thấy thế cảm giác tử vong tiến đến, không khỏi hoảng sợ hí lên một tiếng. Nhưng mà ầm một tiếng, một đạo bóng xám từ chỗ sâu dưới mặt đất xông ra. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện một cái vuốt rồng màu xám cực lớn, tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, hướng về phía cự mãng tuyết trắng mà đè xuống. Cảm ứng được cỗ khí tức này, ba người Vân Nghê đều biến sắc, nhao nhao tản đi theo những phương hướng khác nhau. Mà A Tử biến thành tử quang cũng đột nhiên chuyển động, không dám trực tiếp đụng vào. Chỉ có cự mãng trắng như tuyết không hề sợ hãi, mặc cho vuốt rồng màu xám kia nắm lấy mình, đưa tới bên cạnh một bóng người trên bầu trời. Đa tạ chủ nhân cứu giúp, mang theo hưng phấn sống sót sau tai nạn, cự mãng tuyết trắng lúc này truyền âm nói cảm tạ. Vậy ngươi hãy hảo hảo đáp tạ ta đi. Dứt lời, cự linh thôi động long chảo màu xám, trực tiếp bóp vỡ đầu cự mãng tuyết trắng. Chương 1896, kinh biến liên tục. Chủ nhân, trước khi sinh cơ hoàn toàn mất đi, tuyết bạch cự mãng phát ra đạo truyền âm cuối cùng, trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Nhưng mà, trên mặt cự linh lại không lộ ra bất luận vẻ ai thán, thậm chí ánh mắt cũng không di chuyển, một mực dừng lại trên thân bọn người A Tử. Ngươi cho rằng ma đầu này đúng là điên rồi. Nhưng ngươi cho rằng như vậy có thể dọa được chúng ta sao? Hôm nay chỉ cần chúng ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho ngươi luyện thành tiên giáp. Mục Kim Sơn thấy thế không khỏi kinh hãi vì cự linh điên cuồng, quát to uy hiếp, đồng thời cũng là cổ vũ chính mình. Hừ, ngươi cho rằng lão nương không phòng bị các ngươi, xem thủ đoạn của ta. Nhưng nghe lời ấy, trên mặt cự linh không lộ ra nửa phần vẻ kinh nộ vì đại kế bị phá hư, ngược lại cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, cự mãng trắng như tuyết đã bị long chảo màu xám bóp thành một đoàn huyết vụ. Lập tức, dưới sự điều khiển của cự linh, chúng nhanh chóng ngưng tụ thành bốn cây nến máu. Đi! Nương theo một tiếng cự linh thét ra lệnh, bốn cây huyết nến này lúc này bắn ra bốn phương hướng khác nhau. Cùng lúc đó, mặt đất truyền đến tiếng ầm ầm, bốn tòa huyết trì to lớn vốn ẩn dưới mặt đất lúc này bay lên. Huyết trì hình tròn phối hợp với huyết trúc cao hơn 10 trượng, vừa vặn hợp thành bốn ngọn đèn màu máu quỷ dị, phân biệt đứng ở bốn phía động quật dưới mặt đất. Sau một khắc, ánh nến màu máu bốc lên, bốn cỗ tiên linh cường đại huyết đạo liền tràn vào trong đại trận, khiến cho đại trận vốn bởi vì cừ linh xuất hiện mà khí tức hỗn loạn rất nhanh ổn định lại. Hiển nhiên cừ linh đã sớm ngờ tới sẽ có người thừa dịp nàng luyện chế tiên giáp, giết đến tận cửa. Thậm chí, tình hình trước mắt cũng không khác với dự đoán của nàng, chỉ là thiếu đi thân ảnh Lạc Hồng. Hóa ra, lúc trước nàng không phải không có năng lực công phá sơn cốc mà đám người Mục Kim Sơn trú đóng, mà là cố ý giữ lại tính mạng của hai kim tiên bọn họ. Đây là vì nàng muốn giữ lại tính mạng của bọn họ, cũng may sau khi đại công cáo thành, lấy bọn họ huyết tế tiên giáp. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là nàng muốn dùng hai người bọn họ để dẫn Lạc Hồng ra. Dù sao, chỉ là Mục Kim Sơn và Vân Nghê, thủ hạ kim tiên linh thú của nàng cũng đủ để đối phó, căn bản không cần phải giết sớm, để cam đoan luyện khí thuận lợi. Nhưng giữ bọn họ lại, lại có thể làm cho Lạc Hồng nhìn thấy một tia hy vọng, tăng thêm khả năng hắn dám đến cứu người. Tuy rằng như vậy, nàng nhất định phải hy sinh một con linh thú kim tiên để ổn định đại trận huyết tế, nhưng so sánh với khả năng có được, chút đại giới ấy căn bản không tính là gì. Không tốt, xem ra trước khi bốn cây huyết trúc cháy hết, đại trận cũng sẽ không lại liên lụy tâm thần ma đầu này. Trong lòng Vân Nghê phát lạnh, linh quang trong tay lóe lên, gắt gao giữ chặt một tấm tiên phù màu bạc. Nàng dám đối mặt với một vị tu sĩ kim tiên hậu kỳ, cũng là bởi vì trong lòng đối phương có cố kỵ, hơn phân nửa là không có cách nào toàn lực xuất thủ. Nhưng bây giờ, bọn họ hiển nhiên là đã rơi vào một cái bẫy dập đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sắp sửa đối mặt, chính là toàn bộ thực lực của tu sĩ kim tiên hậu kỳ. Dự, cũng được, lão nương cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần ai khai ra tung tích của Mạc Bất Phàm, lão nương sẽ thả ai rời đi. Lúc nói chuyện, Cừ Linh lại âm thầm thôi động thần thức, dò xét mỗi một tấc không gian xung quanh, ý đồ tìm ra Lạc Hồng. Mặc dù nàng không nhận ra A Tử, nhưng lại sớm nhận ra khí tức của Cổ Minh, cho nên lập tức vô cùng khẳng định Lạc Hồng tất nhiên cũng ở gần đây. Theo Cừ Linh, đám người Mục Kim Sơn chỉ là con kiến, chỉ có Lạc Hồng mới có chút giá trị với nàng. Nhưng điều khiến nàng khó chịu là, cho dù nàng dò xét thế nào, cũng không thể tìm được chút dấu vết nào của Lạc Hồng. Nếu không phải như vậy, nàng đã sớm ra tay bắt Lạc Hồng, lại giết chết đám người A Tử, sao có thể nói nhảm nhiều như vậy? Cừ Linh, loại lời nói dối này ngươi cũng nói ra được, chẳng lẽ chúng ta không phải đều là tài liệu huyết tế ngươi chuẩn bị sao? Trong mắt Cổ Minh dâng trào lửa giận, trong khi nói chuyện, thôn phệ pháp tắc ngưng tụ ra một tầng hắc giáp ở trên người nàng. Đồng thời nàng đưa tay chộp một cái, một thanh trường thương đen dài giống như dùng châm cài tóc làm đầu thương xuất hiện ở trong tay của nàng. Mọi người đừng để bị nàng dọa sợ, hiệu quả của bốn cây nến máu kia chưa chắc đã tốt bằng nàng nói, chúng ta liên thủ chưa chắc không thể kéo dài đến đủ thời gian. Mục Kim Sơn nói lời này là vì ổn định Vân Nghê, nhưng ngữ khí của y hơi run rẩy, thật sự là không có sức thuyết phục gì. Tại thời khắc mấu chốt này, nhìn A Tử không đáng tin cậy nhất, nàng đã đưa ra lựa chọn đáng tin nhất. Ngươi bồi thường Đại Bạch Xà ta. Xác định Nguyên Anh cự mãng đã bị bóp nát cùng nhục thân nó, A Tử lập tức cảm giác bị người đoạt đi món ngon, giận dữ hô lên với Cử Linh. Cử Linh đã gặp qua không ít linh thú kim tiên tâm trí còn nhỏ, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái với phản ứng của A Tử, nên cũng không để trong lòng. Nhưng theo sóng âm vô hình truyền đến, nàng đột nhiên phát hiện tiên nguyên lực trong tiên khiếu của mình cũng không tự chủ được chấn động theo sóng âm, mới bỗng nhiên biến sắc. Cơ hội tốt. Cổ Minh tận mắt nhìn thấy A Tử sinh ra như thế nào, tự nhiên biết nàng tuyệt không đơn giản, cho nên từ lúc mới bắt đầu, nàng vẫn luôn chờ đợi A Tử ra tay. Điều này khiến cho nàng ta trong nháy mắt khi khí tức Cử Linh xuất hiện dị trạng, liền nhận ra cơ hội. Vèo một tiếng, trường thương màu đen hình dạng quái dị bị Cổ Minh mạnh mẽ ném ra, khiến cho nó hóa thành một đạo thiểm điện, bắn thẳng về phía mi tâm Cử Linh. Thấy tình cảnh này, con ngươi Cử Linh co rụt lại mãnh liệt, nàng chính là bởi vì đối phương tản mát ra khí tức thời gian pháp tắc mới bắt được đối phương, giờ phút này tất nhiên sẽ không coi thường một kích không mạnh mẽ này, động vào lão nương. Thời khắc nguy cấp, Cử Linh cuối cùng dựa vào tu vi cường đại của bản thân, chấn áp tiên nguyên lực chấn động trong tiên khiếu, khôi phục hành động của mình. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa, mời đánh tiếp trang nữa, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Sau một khắc, sau lưng nàng bỗng nhiên đại phóng ngân quang, ngưng tụ ra một đôi cánh bạc, hơi rung lên, liền khiến cho nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Các ngươi đã rượu mời không uống, vậy đều chết ở đây cho lão nương đi. Mang theo một chút mồ hôi lạnh, Cử Linh gầm thét một tiếng, liền có mảng lớn hôi quang từ thể nội khuếch tán ra, dẫn tới hư không xung quanh rung động lắc lư không thôi. Trong gian phòng, hôi quang bao phủ toàn bộ thiên địa phụ cận, hình thành linh vực thuộc về Cử Linh. Nàng mới thật sự giật mình, cho dù tu vi của nàng vượt xa Cổ Minh, nhưng cũng không tin sau khi bị thần thông thời gian đánh trúng chỗ hiểm, còn có thể sống sót hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi ý thức được bản thân có chút quá mức sơ suất, Cử Linh lập tức nghiêm túc thi triển ra thần thông linh vực, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, hơn nữa không có ý định thả một người chạy thoát. Hừ, A Tử vừa mới sinh ra, cũng không muốn lại trứng. Hóa giới tiên thai đại pháp mặc dù đã thành công giúp A Tử thoát thai hoán cốt, nhưng sau khi thức tỉnh linh trí, loại thể nghiệm vây hãm trong trứng này quả thực không tốt lắm. Mà linh vực mà Cử Linh thi triển rất giống với một quả trứng khổng lồ, lập tức gợi lên những ký ức xấu của A Tử. Lập tức, nàng gần như là theo bản năng, lắc lắc hai bím tóc đuôi ngựa sau đầu. Lập tức, hai hư ảnh tử tinh to lớn từ phía sau người nó hiện ra. Chỉ thấy phần đuôi móc câu phản xạ ánh sáng tím thần bí, lắc mạnh một cái, liền đâm vào trong hư không xung quanh. Sau một khắc, từng đường vân màu tím tựa như nổi lên gân xanh, dữ tợn vô cùng hiển hiện tại biên giới linh vực màu xám. Cái này, hai mắt Cử Linh đột nhiên trừng lớn, dừng hơn phân nửa thần thông trong tay, nhìn về phía những đường vân màu tím đang không ngừng lan tràn kia. Trong cảm ứng của nàng, một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại đúng là trực tiếp xâm nhập vào bên trong linh vực của nàng, không ngừng đồng hóa cùng ăn mòn lực lượng linh vực của nàng, giống như là muốn độc hại toàn bộ linh vực thiên địa. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Sau khi phản ứng lại, Cử Linh không giữ lại chút nào triển lộ ra hai loại pháp tắc khác mà ả nắm giữ, khiến cho trong linh vực màu xám lập tức xuất hiện thêm màu trắng và màu đen. Tam trọng pháp tắc linh vực, giáng lâm, lựa chọn trực tiếp lấy lực ép người, đường vân màu tím trên vực bích linh vực lập tức đình chỉ lan tràn, rất nhanh liền bị ép đến hai đầu nguồn. Nhưng mà, giờ phút này trên mặt Cử Linh không có nửa điểm vui mừng, ngược lại cực kỳ âm trầm. Bởi vì nàng vậy mà phát hiện, cỗ lực lượng pháp tắc xâm nhập linh vực thiên địa này, đúng là gắt gao quấn lấy lực lượng linh vực của nàng, căn bản không cách nào tách ra. Cho nên, hiện tại đối với nàng mà nói cũng chỉ có ba lựa chọn, một là giữ nguyên trạng thái, phân ra một ít lực lượng trấn áp bọn chúng, chờ sau này lại nghĩ biện pháp giải quyết. Hai là lập tức thu hồi linh vực, sau đó lại ngưng tụ một lần nữa, nhưng điều này sẽ khiến cỗ lực lượng quỷ dị này xâm lấn thân thể của nàng, rất có thể tạo thành vấn đề nghiêm trọng hơn. Ba là trực tiếp phá tan linh vực bên ngoài cơ thể, phá rồi lại lập, cần phải thừa nhận phản phệ không nhỏ. Dù sao, hành động này cũng không khác gì bị người đánh nát linh vực. Do dự một chút, Cư Linh liền lựa chọn loại biện pháp thứ nhất. Như vậy mặc dù sẽ làm suy yếu một bộ phận thực lực của nàng, nhưng hai biện pháp phía sau không chỉ đồng dạng như thế, còn có thể tổn hại trạng thái hoàn mỹ của nàng. Con linh thú này 8 phần chính là cơ duyên mà Mạc Bất Phàm thu hoạch được từ Minh Hàn Tiên Phủ, trước tiên phải giải quyết nàng. Trong lòng Cừ Linh hơi động, nhìn về phía A Tử, trong ánh mắt liền bộc phát ra sát cơ dọa người. Nhưng mà, ngay lúc tam sắc hỏa liên trong tay nàng vừa mới thành hình, động quật dưới mặt đất lại truyền đến một đạo động tĩnh to lớn. Tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy linh quang màu trắng bạc đâm rách mặt đất nứt ra như mạng nhện phóng lên trời, khiến cho vô số đất đá trong đó đều trong nháy mắt không cánh mà bay, tạo thành một cái hố to lớn. Mà ở trung ương hố đất là một nơi bí ẩn được mấy tầng màn sáng cấm chế bảo hộ. Vô số tiên linh huyết đạo thuận theo đại trận lưu chuyển rót vào trong một chùm sáng màu vàng chói mắt, mà ở trong một trận pháp đơn độc khác, Mục Yên Hồng đang vô lực ngồi tê liệt ở đó. Hiển nhiên, dị biến vừa rồi đã đem động quật vốn được giấu dưới mặt đất, thoáng cái bại lộ dưới ánh mặt trời. Thân hình lóe lên, Cừ Linh lập tức từ bỏ ý định diệt sát A Tử, trong nháy mắt xuất hiện ở gần màn sáng cấm chế. Long chảo màu xám vung lên, chộp lấy một thân ảnh đang phun máu bay ngược vào trong đó. Linh quang mặt ngoài thân ảnh kia tán đi, lập tức lộ ra thân hình Lạc Hồng. Ha ha ha ha, Mạc tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng rơi vào trong tay lão nương. Sau khi cất tiếng cười to, Cừ Linh đem Lạc Hồng kéo đến gần, vẻ mặt trào phúng nói, tiểu tử ngươi cho rằng sau khi lão nương bị ngươi lẻn vào một lần, còn có thể không phòng bị sao? Tuy rằng pháp tắc không gian lợi hại, nhưng cắn trả cũng không dễ chịu nhỉ. Ha ha ha ha. Hóa ra, Cừ Linh thiết lập cạm bẫy trong cấm chế bảo vệ hang động dưới lòng đất. Chỉ cần Lạc Hồng dùng pháp tắc không gian cưỡng ép thông qua, cạm bẫy này sẽ lập tức kích động, mang đến phản phệ cực lớn cho Lạc Hồng. Xong rồi, không nghĩ tới nữ ma đầu này làm việc ngang ngược như thế, lại còn có mưu trí như vậy. Mục Kim Sơn thấy thế không khỏi tuyệt vọng nói. Vân Nghê Thập cũng không nói, chỉ giơ đụng không phủ trong tay lên. Nhưng mà không đợi nàng thúc giục, A Tử đã cười hì hì nói, hì hì, ngươi không hổ là chủ nhân của con cá ngốc kia, nhìn xem mình bắt được cái gì đi. Cừ Linh nghe vậy trong lòng nhất thời lộp bộp, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong long chảo màu xám Lạc Hồng đang nhìn nàng lộ ra một nụ cười tươi rói. Về phần vì sao lại tươi đẹp như vậy, đó là bởi vì toàn thân Lạc Hồng này đều tản ra kim quang. Ầm một tiếng, kim quang Lạc Hồng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một bong bóng màu vàng óng ánh mà mộng ảo, bao phủ toàn bộ Cừ Linh vào trong đó. Lập tức, Cừ Linh liền phát hiện động tác của mình trở nên vô cùng chậm chạp, tựa như lâm vào trong một vũng bùn cực lớn. Thần thông thời gian, nàng gần như thét chói tai hét lớn trong nguyên thần. Trên thực tế, nếu như không phải nguyên thần của nàng đủ mạnh, chống đỡ được thần thông của bong bóng màu vàng, nếu không hiện tại nàng sẽ không có bất kỳ cảm thụ dị thường nào, chỉ là sự vật ngoại giới ở trong mắt nàng đều sẽ trở nên nhanh chóng. Nói đơn giản, chính là tốc độ thân thể và tiên nguyên lực Cừ Linh bị kéo vào trong vận tốc thấp, mà nguyên thần thì lưu lại vận tốc nguyên bản, bởi vậy bảo lưu tốc độ suy nghĩ bình thường. Nhưng đối với nàng mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì như vậy, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, Lạc Hồng từ trong một quả cầu màu vàng đất chui ra, đi tới trong tầng tầng phòng hộ động quật dưới đất của nàng. Ngăn hắn lại, giờ phút này trong lòng Cừ Linh rất vội vàng, nhưng nàng cũng không tuyệt vọng, bởi vì để bảo đảm không có chút sơ hở nào, nàng còn bố trí một hậu thủ cuối cùng. Bởi vì thần niệm truyền lệnh không có bị giảm tốc độ, cho nên trong nháy mắt Lạc Hồng hiện thân, mặt đất dưới chân hắn liền chấn động kịch liệt. Lập tức, 8 đạo kim sắc gai nhọn từ dưới đất nhanh chóng đâm ra, đúng là tất cả đều đâm xuyên qua hộ thân linh cháo của Lạc Hồng. Nhưng 8 mũi nhọn màu vàng to bằng cánh tay người trưởng thành này không đâm vào thân thể Lạc Hồng mà lướt sát qua người hắn. Lại bởi vì giao nhau, 8 mũi nhọn màu vàng này giam cầm Lạc Hồng cách mặt đất 3 thước. Ngay lập tức, cách đó không xa, một gò đất thật lớn chậm rãi nhô lên, đất đá trượt xuống, lộ ra một con linh thú giống như xuyên sơn giáp. Đây là một con linh thú kim tiên cuối cùng dưới tay Cử Linh, mặc dù chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ, nhưng nắm giữ thổ kim song trọng pháp tắc, giấu ở dưới mặt đất rất khó bị người phát hiện. Thế là, Cử Linh liền lệnh cho hắn trốn ở dưới mặt đất gần chùm sáng màu vàng, làm một bảo hiểm cuối cùng. Nàng vốn tưởng rằng đạo bảo hiểm này chỉ có thể căn cứ theo thói quen mà thiết lập, căn bản không dùng được. Thật không ngờ sau khi Lạc Hồng lộ diện lại liên tục kinh biến, trực tiếp đâm vào phòng tuyến cuối cùng của nàng. Lập tức, cảm giác may mắn to lớn từ sâu trong nội tâm bạo phát ra. Mà một màn này nhìn ở Mục Kim Sơn và Vân Nghê mắt, lại làm cho bọn họ thoáng cái không còn ý chí chiến đấu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1897, toàn lực xuất thủ. Chết tiệt, ma đầu này quá cẩn thận. Hai mắt Mục Kim Sơn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại phải làm sao? Tay phải Vân Nghê nắm độn không phù run nhẹ nhẹ, nàng tuy là hỏi thăm, nhưng trong hai mắt tràn ngập ý lui binh, lại làm cho người ta liếc mắt liền nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Thì ra là thế, thật không biết ngươi đang sợ cái gì. Thấy tình cảnh này, Cổ Minh ngay từ đầu cũng nhíu chặt lông mày, bởi vì Lạc Hồng hiển nhiên không có khả năng bị một đầu linh thú kim tiên sơ kỳ bắt sống. Nhưng rất nhanh nàng đã tỉnh ngộ lại, có chút không hiểu lẩm bẩm. Mà ngay sau khi bọn hắn nói chuyện, bong bóng màu vàng vây khốn Cử Linh kia bắt đầu mờ đi nhanh chóng, khiến cho hiệu quả thần thông cũng theo đó nhanh chóng yếu bớt. Có thể thấy rõ ràng, động tác Cử Linh đang vô cùng chậm chạp, dần dần dựa sát vào bình thường. Mục Kim Sơn và Vân Nghê thấy thế, vô thức muốn ra tay ngăn cản, kéo dài thời gian cho Lạc Hồng thoát khốn. Nhưng mà, lúc này giọng nói của Cổ Minh lại yếu ớt truyền đến, vô dụng, thần thông và tiên khí của các ngươi sau khi tiến vào khu vực kia cũng sẽ bị đồng dạng giảm xuống tốc độ dòng chảy thời gian. Đạo thần thông này hẳn là thủ bút của Cổ đạo hữu, không biết ngươi có biện pháp kéo dài thời gian của ma đầu kia một chút hay không? Đúng vậy, chúng ta cũng không thể cứ đứng nhìn như vậy chứ. Động tác trên tay Mục Kim Sơn và Vân Nghê dừng lại, lập tức mở miệng nói. Khuyết điểm của đạo thần thông này chính là như thế, ta cũng không có cách nào. Cổ Minh nghe vậy giật mình, nhưng không giải thích hiểu lầm, mà là thừa nhận. Bởi vì liên hệ với nội dung nàng tỉnh ngộ lúc trước, đây chính là kết quả mà Lạc Hồng hy vọng nhìn thấy, cho nên nàng quyết định chủ động phối hợp một chút. Vẹn vẹn một hơi sau, bong bóng màu vàng trên không trung liền hoàn toàn biến mất, Cử Linh lúc trước bị vây lúc này hóa thành một đạo độn quang, trốn vào trong màn sáng cấm chế. Ánh sáng xám tản ra, nàng rơi vào trên đầu con tê tê kia bị lân giáp màu vàng bao trùm, thân sắc vui vẻ nhìn Lạc Hồng nói, tiểu tử, không nghĩ tới à. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, lão nương há lại sẽ phạm sai lầm trên đại sự như thế. Ha ha ha ha. Sau khi ngửa đầu cười một trận, thanh âm Cử Linh bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mắt lộ ra hung quang nói, tiểu tử, ngoan ngoãn giao bí mật kia ra, như thế còn có thể ăn ít đau khổ. Đạo hữu cho rằng như vậy là ăn chắc Mạc Mỗ rồi sao? Ngươi làm sao có thể biết được đây có phải là kết quả tốt nhất mà Mạc Mỗ chờ đợi hay không? Mặc dù bị giam cầm đến mức cơ hồ không thể nhúc nhích, nhưng trên mặt Lạc Hồng giờ phút này lại không có một chút bối rối, ngược lại cười khẽ một tiếng. Mà ngay khi Cử Linh kinh ngạc với thái độ của Lạc Hồng, đã thấy trên người đối phương bộc phát ra khí tức cực mạnh, trong nháy mắt liền đột phá cấp độ kim tiên. Ngay sau đó, thanh âm ầm ầm bạo liệt liên tiếp truyền đến, đúng là Lạc Hồng chỉ dựa vào lực lượng nhục thân đã chém đứt lợi chảo kim tiên linh thú biến thành lồng giam. Ngươi, Cử Linh chỉ kịp trừng lớn hai mắt, trong miệng phun ra một chữ này, liền bị Lạc Hồng dồn đến gần. Cử Linh đạo hữu, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Nương theo giọng nói nhẹ nhõm mang theo ý cười của Lạc Hồng, một đoàn ngân quang bỗng nhiên từ trên người gã bộc phát, bao toàn bộ Cử Linh vào. Sau một khắc, quang đoàn màu bạc chỉ khuếch trương hơn một trượng bỗng nhiên co rút lại, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Oanh một tiếng, TT vốn đang nằm phục trên mặt đất đột nhiên đánh một cái lảo đảo, đầu lâu hoàng kim giống như bị trọng kích hung hăng đập xuống mặt đất. Sau đó chỉ thấy tay chân co quắp mấy lần, liền triệt để không còn động tĩnh. Đám người Mục Kim Sơn chăm chú nhìn lại, liền thấy thiên linh cái của linh thú kia gần như muốn vỡ ra toàn bộ, mà ở trung tâm của tất cả vết rạn nứt, thình lình in một dấu chân. Không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, một đoàn kim quang chói mắt từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, thẳng hướng phương xa nổ bắn đi. Đó là của ta. A Tử thấy thế, hô to một tiếng liền lập tức đuổi theo. Cái này, đây là tình huống gì? Mục Kim Sơn lập tức có chút mơ hồ, chớp chớp mắt nói. Nguyên bản thế cục của bọn họ đã nguy như chồng trứng, đừng bảo là cứu người, ngay cả bảo trụ tính mạng bản thân cũng khó khăn. Nhưng bây giờ, Lạc Hồng mặc dù cùng biến mất với Cử Linh, nhưng cũng làm cho hành động của bọn họ trở nên không trở ngại chút nào. Chênh lệch trước sau lớn như thế, lại chỉ phát sinh trong nháy mắt. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ Mạc đạo hữu vẫn luôn là tu sĩ kim tiên? So sánh ra, giờ phút này bên trong Nguyên Thần Vân Nghê cũng vô cùng hỗn loạn, cũng không tốt hơn Mục Kim Sơn là bao, vì thế nàng không khỏi hỏi Cổ Minh. Việc này chờ Mạc đạo hữu trở về, các ngươi có thể tự mình hỏi hắn, hiện tại cũng không phải lúc có thể lãng phí thời gian. Cổ Minh đương nhiên không có khả năng bịa ra cái cớ gì cho Lạc Hồng. Dứt lời, nàng liền bay về phía mấy tầng màn sáng cấm chế kia. Tuy nói không thể quấy nhiễu huyết tế đại trận vận hành, nhưng mấy đạo cấm chế này đều có tác dụng báo động trước, năng lực phòng hộ cũng không mạnh. Nhưng chúng dù sao cũng là xuất từ tay Cử Linh, dưới tình huống không có A Tử tương trợ, bọn họ muốn mạnh mẽ công phá cũng phải tốn không ít khí lực. Mục Kim Sơn và Vân Nghê nghe vậy không khỏi liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều lộ ra một chút chần chừ. Sau khi trải qua một phen này, trong lòng bọn họ cũng không khỏi sinh ra một ít sợ hãi đối với Lạc Hồng. Trước mắt, bọn họ chỉ có thể không suy nghĩ nhiều, cũng bay qua đó cùng Cổ Minh. Cùng lúc đó, trên không trung của một hồ nước lớn, một quang đoàn màu bạc bỗng nhiên xuất hiện. Sau một khắc, một bóng xám từ trong đó bay ra, phóng qua mấy ngàn trượng mới dừng lại, lộ ra thân hình Cử Linh. Nàng nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi đây trời quang mây tạnh, non xanh nước biếc, không có nửa điểm khí tức huyết tế, khuôn mặt không khỏi vặn vẹo hô lớn, không. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa, mời đánh tiếp trang nữa, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Bên kia, linh quang màu bạc nhanh chóng tán đi, lộ ra thân hình Lạc Hồng. Mà vừa mới hiện thân, hắn liền giống như xem kịch vui mà mỉm cười nói, bây giờ ngươi đã hiểu rõ. Mặc kệ ngươi có lưu lại chuẩn bị ở trong địa quật hay không, chỉ cần để Mạc Mỗ tiến vào trong đó, ngươi nhất định sẽ thất bại. Hóa ra, lần này vốn dĩ Lạc Hồng đã chuẩn bị hai kế hoạch, bất kể Cử Linh rơi vào loại nào, nàng ta đều sẽ mất đi cơ hội lật ngược tình thế. Mà hạch tâm của hai kế hoạch này chỉ có một, đó chính là sau khi bại lộ hoàn toàn tác động tâm thần Cử Linh, làm cho đối phương cho rằng mục đích của hắn là cứu Kim Linh ra. Nhưng trên thực tế, người thật sự cản trở Lạc Hồng chỉ có một mình Mục Yên Hồng. Dù sao, mặc dù Kim Linh đang bị huyết tế luyện hóa, nhưng còn có thể chống đỡ không ít thời gian, mà Mục Yên Hồng lại là tiếp cận dầu hết đèn tắt. Cử Linh chỉ cần động một chút suy nghĩ là có thể khiến nó chết. Thế là, khi Lạc Hồng bại lộ chân thân, liền lao thẳng tới Kim Linh, để cho Cử Linh vô cùng coi trọng nàng ta, căn bản không rảnh suy nghĩ cái khác. Mà kế hoạch đến một bước này, cũng liền xuất hiện chi nhánh. Nếu Cử Linh không có hậu chiêu, nàng ta nhất định sẽ dùng tính mạng của Mục Yên Hồng để uy hiếp. Lạc Hồng thì sẽ thuận thế nhượng bộ, cứu Mục Yên Hồng ra trước. Bởi vì lúc này Lạc Hồng còn chưa bại lộ tu vi, Cử Linh sẽ cho rằng là mình sơ suất, chờ nàng vãn hồi cục diện, có thể dễ dàng một lần nữa bắt Lạc Hồng và Mục Yên Hồng trở về. Cho nên, nàng cơ bản sẽ không đáp ứng điều kiện trao đổi như vậy. Đương nhiên, nếu như không có tiền lệ thiếu chút nữa Lạc Hồng cứu được Kim Linh ra, kế hoạch này không thể thành công. Mà một loại khả năng khác, chính là tình huống bây giờ. Cử Linh có được một hậu thủ cuối cùng, vì thế Lạc Hồng liền làm bộ như trúng chiêu, dẫn nàng mắc câu, sau đó bạo khởi mãnh liệt, đem nàng na di đến địa phương cách xa động quật dưới mặt đất. Kể từ đó, đám người Mục Kim Sơn liền có thể dễ dàng cứu được Mục Yên Hồng, mà đại trận huyết tế không có Cử Linh chủ trì, cũng sẽ tự động sụp đổ sau khi bốn cây nến màu kia cháy hết. Vấn đề duy nhất chính là Lạc Hồng cần phải đối mặt trực diện với lửa giận ngút trời của Cử Linh. Nhưng hiển nhiên, hắn hiện tại cũng không sợ cái này, ngược lại còn có chút kích động. Ta muốn ngươi chết. Cử Linh âm thầm thử một lần, phát hiện một đầu linh thú kim tiên cuối cùng của ả ta đã mất đi sinh cơ, điều này khiến ả ta không thể thi triển loại bí thuật truyền tống huyết tinh quỷ dị kia nữa. Kể từ đó, cho dù nàng có thể nhanh chóng diệt sát Lạc Hồng, cũng không thể chạy trở về trước khi huyết tế đại trận sụp đổ. Sau khi ý thức được điểm này, Cử Linh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên trán, muốn lập tức chém thi thể Lạc Hồng thành vạn đoạn. khí tức kim tiên đỉnh phong nương theo tức giận như núi lửa phun trào, tam trọng pháp tắc linh vực thì như sóng nước nhộn nhạo lên, ngưng tụ ra một đóa tam sắc hỏa liên đường kính hơn 10 trượng. Lập tức, ba cỗ lực lượng pháp tắc khác nhau điên cuồng quét đến, Lạc Hồng chỉ cảm thấy một trận suy yếu, trong lòng chợt nổi nóng, thân thể phát lạnh từng trận. Pháp tắc suy yếu, pháp tắc cuồng loạn, pháp tắc tử vong, tất cả đều bị ngươi tu luyện đến trình độ kim tiên trung kỳ. Tuy rằng chỉ là dung hợp pháp tắc thần thông lấy pháp tắc chân diễm làm cơ sở, nhưng uy năng của nó cũng đích xác đủ để cho ngươi ở cảnh giới kim tiên hậu kỳ này khó có địch thủ. Nhìn đóa hỏa liên ba màu xám trắng đen chậm rãi chuyển động trên không trung, Lạc Hồng bình tĩnh bình luận. Lời này của hắn cực kỳ khách quan, chiêu thức này của Cử Linh đúng là lợi hại. Dù sao, trình độ tìm hiểu pháp tắc của tu sĩ kim tiên hậu kỳ bình thường cũng chỉ ở kim tiên trung kỳ. Đóa tam sắc hỏa liên này của Cử Linh, mặc dù không đạt được trình độ 1 cộng 1 tương đương 3, nhưng cũng có thể coi như là hai điểm mấy, cũng chỉ cường đại gấp đôi so với thần thông pháp tắc của tu sĩ kim tiên hậu kỳ bình thường. Nhưng mà, lượng biến vĩnh viễn không có biến đổi quan trọng bằng chất, nhất là Lạc Hồng tu luyện vẫn là tam đại chí tôn pháp tắc. Thúc dục luân hồi pháp tắc chuyển động trong cơ thể, ảnh hưởng do tam sắc hỏa liên tạo thành lập tức biến mất không thấy gì nữa trên người Lạc Hồng. Đây là áp chế toàn diện từ bản thân pháp tắc đến tu vi cảnh giới. Cử Linh đang trong trạng thái nổi giận cũng không để ý đến phản ứng dị thường của Lạc Hồng, thần niệm vừa động, liền lệnh cho tam sắc hỏa liên bắn ra, đánh về phía Lạc Hồng. Dưới cái nhìn của nàng, dù Lạc Hồng hiện tại triển lộ ra tu vi vừa đột phá kim tiên trung kỳ, cũng tuyệt đối sẽ thống khổ vẫn lạc dưới một kích này của nàng. Nhưng sau một khắc, một cỗ khí tức ngũ hành pháp tắc so với tam sắc hỏa liên còn cường đại hơn rất nhiều, tựa như một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng nàng. Chỉ thấy, Lạc Hồng nắm chặt tay phải, một quyền ảnh ngũ sắc liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, phát ra khí tức pháp tắc thậm chí vượt qua cực hạn của cảnh giới kim tiên. Đại ngũ hành luân hồi quyền. Lạc Hồng tuy rằng tự tin thực lực của hắn bây giờ hơn Cử Linh, nhưng nếu chính thức động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự khinh thường nào. Cho nên vừa lên, hắn liền tế ra thần thông lợi hại nhất của bản thân. Ngũ hành pháp tắc kim tiên trung kỳ và luân hồi pháp tắc kim tiên đỉnh phong chồng lên trong một kích này. Bộc phát ra uy năng đã vượt qua kim tiên, khiến cho Lạc Hồng vẻn vẹn chỉ là vừa đánh ra, liền phá toái không gian linh vực xung quanh. Lực lượng bản chất chênh lệch, hơn nữa luân hồi pháp tắc vốn là khắc chế hết thảy thần thông, điều này làm cho tam sắc hỏa liên cùng ngũ sắc quyền ảnh giao phong trở nên không chút hồi hộp. Trong nháy mắt cả hai tiếp xúc, tam sắc hỏa liên liền bị oanh thành vô số toái diễm, bay tán loạn ra bốn phía. Dưới lực áp bách vô cùng to lớn, Cử Linh hét lên một tiếng, quanh thân liền cuồn cuộn ra một mảnh mây xám. Sau một khắc, một đầu ngũ trảo hôi long dài hơn ngàn trượng xuất hiện trên không trung. Chỉ thấy, toàn thân con rồng này không nhìn thấy một cái vảy nào, ngược lại khắp nơi mọc đầy gai ngược thô to. Trên sống lưng có mấy cây gai xương cực lớn, giống như những cây giáo khổng lồ, lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng. Nhưng mà, giờ phút này ngũ trảo hôi long không tản mát ra chút hung uy nào, ngược lại giống như cùng đường mặt lộ, điên cuồng hét lên, phun ra một đoàn hỏa cầu ba màu mang theo huyết sắc nồng đậm. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa, mời đánh tiếp. Trang nữa, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Tam sắc hỏa cầu này cực lớn vô cùng, lúc bay vụt phảng phất như mặt trời lặn rực rỡ xuống nhân gian. Nhưng khi nó bị quyền ảnh ngũ sắc đánh trúng, một điểm kia tựa như xuất hiện một lỗ đen, trong nháy mắt khiến cho tam sắc hỏa cầu hóa thành một vòng xoáy hỏa diễm to lớn, điên cuồng dũng mãnh lao tới nó. Mà chỉ sau một hơi thở, vòng xoáy hỏa diễm thu nhỏ lại ba thành đột nhiên tới điểm tới hạn, toàn bộ nổ tung ra. Từng mảng lớn tam sắc chân diễm rơi xuống, cho dù trong phạm vi hồ lớn nổi lên dị tượng bốn phía, đem nó vĩnh cửu hóa thành một phương cấm địa. Cùng lúc đó, quyền ảnh ngũ sắc mang theo uy năng còn sót lại đánh vào thân thể ngũ trảo hôi long, lúc này phong cấm trọn vẹn 12 cái tiên khiếu. Gào! Khí tức của ngũ trảo hôi long đại giảm, giờ phút này lại không lùi mà tiến tới, thân rồng uốn éo, giống như phát cuồng xông về phía Lạc Hồng. Thông minh ứng đối, Lạc Hồng thấy thế thì không tránh không né, chậm rãi ung dung đánh giá một câu. Hiển nhiên Cử Linh hiểu rõ sự lợi hại của đại ngũ hành luân hồi quyền, muốn kéo hắn vào trong cận thân vật lộn, dùng cái này đổi lấy một đường cơ hội thắng của hắn. Nhưng cũng hợp ý ta, vừa mới nói xong, chỗ ngực Lạc Hồng liền truyền đến một tiếng sấm sét. Lập tức, vô số đại hắc thiên lôi kích động mà ra, khiến Lạc Hồng hóa thành một lôi cầu màu đen. Lập tức, dưới chân hắn đạp mạnh một cái, thân hình bỗng nhiên dịch chuyển đến phía sau đầu lâu ngũ trảo hôi long. Kinh lôi tiên thể thuật, Lạc Hồng không chút do dự, thúc giục bí thuật bộc phát cửu chuyển tiêu long công. Đông sau một quyền, thân thể ngũ trảo hôi long bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Nhưng mà, còn không đợi nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, Lạc Hồng biến thành lôi cầu màu đen liền phi tốc chớp liên tục. Năm lần liên tục xuất hiện ở những vị trí khác nhau, đều hung hăng giáng cho ngũ trảo hôi long một quyền. Khi hắn thoáng hiện ra lần thứ sáu, lại xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, chắp tay đứng ở không trung. Bạo. Sau khi nhẹ nhàng phun ra một chữ, kinh lực của sáu đạo bị đánh vào trong cơ thể ngũ trảo hôi long kia liền nhanh chóng va chạm, khiến cho trên thân thể nó liên tiếp nổ tung thành vòi máu. Sau một khắc, sáu đạo kinh lực hội tụ lại một chỗ, đại lượng lôi điện màu đen thô to lập tức phun ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi trên thân thể ngũ trảo hôi long. Đến lúc này, trong miệng ngũ trảo hôi long mới phát ra một tiếng long ngâm thống khổ, thân thể khổng lồ rơi xuống đất. Không phải Cừ Linh không muốn chống lại một chút, mà là sau một loạt chiêu thức này, tiên khiếu trong cơ thể nàng ta đã bị phong cấm toàn bộ. Chương 1898, Thiên Ma Ẩn Ký. Cho đến lúc này, Lạc Hồng mới đột nhiên giật mình, hắn tựa hồ đã thành khắc tinh tiên khiếu, vô luận là đại ngũ hành luân hồi quyền hay là đại hắc thiên lôi đều có thể mạnh mẽ phong cấm tiên khiếu. Điểm khác nhau là, cái trước là mượn lực ngũ hành, hiệu quả phong cấm yếu hơn không ít so với cái sau, cũng không có hiệu quả lan tràn ra ngoài như những tiên khiếu khác. Nhưng nếu như so sánh hiệu quả phá diệt thần thông của địch quân, đại hắc thiên lôi liền xa xa không kịp. Kể từ đó, sau này ta muốn bắt sống một số người nào đó sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nghĩ như vậy, lôi quang màu đen trên người Lạc Hồng lại chớp động, đưa hắn đến trước hố to ngũ trảo hôi long vừa đập ra. Minh, bên trong Minh Hàn tiên phủ không có khả năng có cơ duyên lớn như vậy, ngươi hơn một năm này đến tột cùng đã đi đâu? Nhìn thấy Lạc Hồng đến đây, ngũ trảo hôi long cố gắng muốn ngẩng đầu lên, nhưng toàn thân đau nhức kịch liệt và cảm giác suy yếu cực lớn rất nhanh đã khiến nàng từ bỏ ý nghĩ này, chỉ đành không để ý máu tươi không ngừng trào ra trong miệng, gian nan hỏi. Nếu đây chính là di ngôn cuối cùng của ngươi, vậy ngươi xem như hoàn toàn lãng phí cơ hội cuối cùng rồi. Lạc Hồng hiển nhiên sẽ không giải thích chân tướng với đối phương, lúc này lạnh lùng nói. Tiểu tử, lão nương thừa nhận lúc trước đã coi thường ngươi, nhưng nếu ngươi cho rằng lão nương hôm nay sẽ ngã xuống trên tay ngươi, vậy thì 10 phần sai rồi. Lão nương chỉ cần muốn chạy trốn, ngươi không có khả năng lưu ta lại. Nói xong lời cuối cùng, ngũ trảo hôi long đột nhiên khôi phục một ít khí lực, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, ba tấm kính tròn cực lớn liền xuất hiện ở phía trên đầu của nàng. Chỉ thấy, ba mặt kính tròn này màu sắc không giống nhau, hơn nữa phía trên còn phân biệt nổi lên ba chữ to suy, cuồng, tử, tản ra khí tức pháp tắc nồng đậm. Lạc Hồng hơi cảm ứng, liền phân biệt ra chúng nó đều là thượng giai cực phẩm tiên khí, chỉ thiếu một chút là có thể bước vào hàng ngũ cửu phẩm. Đồng thời, trong nháy mắt hắn cũng ý thức được Cừ Linh muốn làm gì. Ngươi đừng mơ tưởng từ trên người lão nương đạt được quá nhiều chỗ tốt. Trong tiếng giống giận dữ của ngũ trảo hôi long, trên mặt kính tròn xuất hiện từng vết rạn, đại lượng tiên linh khí từ đó điên cuồng tiết ra, ngưng tụ thành một đoàn chướng khí ba màu. Mà theo thần thức thao túng của Cừ Linh, từng đầu long ảnh ba màu rất nhanh liền ngưng tụ ra từ trong đoàn chướng khí này. Chúng nó nhanh chóng du động, đan xen lẫn nhau, mơ hồ có tư thế kết trận, tản mát ra uy thế cực mạnh. Cùng lúc đó, một đạo long ảnh màu xám dài hơn thước từ trong đầu lâu ngũ trảo hôi long phi độn ra, chính là nguyên thần của Cừ Linh. Linh quang màu xám bạc huyền diệu sáng lên phía trên long ảnh, chính là nguyên thần Cừ Linh đang thi triển một loại độn thuật nào đó. Nàng đối với môn độn thuật này tự tin như thế, thế cho nên giờ phút này nàng tuyệt không nóng nảy, còn hướng Lạc Hồng hung dữ nói, tiểu tử, việc này không tính xong. Không sai, việc này xác thực giờ mới bắt đầu. Lạc Hồng nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý, nhưng lập tức, hắn liền mỉm cười nói với nguyên thần Cừ Linh, nhưng đối với đạo hữu mà nói, cũng đã kết thúc. Dứt lời, gã vung tay áo lên, một trận cuồng phong màu vàng liền thổi quét ra, vây quanh phụ cận, sau đó lập tức quét về phía ba mặt kính tròn phong cách cổ xưa đang không ngừng vỡ vụn kia. Gió đại đồng thổi qua, ba mặt kính tròn vỡ vụn đột nhiên dừng lại. Những long ảnh ba màu sắp kết thành đại trận trên không trung cũng lập tức biến mất theo, một lần nữa biến thành một đoàn mây mù ba màu hỗn độn. Đây là Nguyên thần cứ linh lúc này cảm ứng được mình đã mất đi liên hệ thần thức với ba mặt kính tròn, không cách nào tiếp tục chỉ dựa vào thần thức điều khiển chúng, trong lòng không khỏi dâng lên một trận kinh hoàng. Sau một khắc, trên trán nàng liền hiện ra một phù văn màu xám bạc, khiến cho thân hình của nàng bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, tốc độ cực kỳ kinh người. Nhưng Lạc Hồng thấy thế lại không thử đuổi theo, mà lẳng lặng nhìn về phía nguyên thần cử linh bay đi. Gần như cùng lúc đó, trên phong tường đại đồng bị đâm ra một cái hố lõm, một long ảnh màu xám đang đau đớn lại kinh hoàng cuộn mình trong đó. Không, không, điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng tu luyện là pháp tắc không gian. Long ảnh màu xám dãy giụa, bay ra khỏi hố sâu, vừa không ngừng lẩm bẩm, vừa thôi động bí thuật, bỏ chạy sang một hướng khác. Nhưng mà lần này kháng thử của nàng vẫn không thay đổi kết quả. Không có khả năng, ngươi sao có thể đồng thời lĩnh hội hai loại chí tôn pháp tắc? Sau mấy lần thất bại, bóng rồng màu xám trở nên có chút tán loạn, cuối cùng cũng tiếp nhận hiện thực, điên cuồng gầm thét với Lạc Hồng. Hóa ra, sở dĩ lúc trước bóng rồng màu xám tự tin như vậy là bởi vì vị đại nhân mà nàng nguyện trung thành ban cho nàng một ấn ký. Dựa vào ấn ký này, nàng có thể tiêu hao lực lượng thần thức của bản thân, tránh thoát gần như tất cả trói buộc, cũng đạt được độn tốc vượt xa tu vi cảnh giới. Cho nên, nàng tự tin dù gặp phải kết quả xấu nhất, cũng có thể để cho nguyên thần của mình tránh được một kiếp, về sau còn có ngày tái khởi. Nhưng nàng không nghĩ tới, Lạc Hồng chẳng những tìm hiểu pháp tắc thời gian, còn bố trí nhằm vào thủ đoạn này của nàng. Bình thường mà nói, nếu Lạc Hồng trực tiếp điều khiển đại đồng phong bao trùm bóng rồng màu xám, vậy lúc hồn bạo vẫn sẽ khó tránh khỏi xuất hiện một chút khe hở, khiến nó chạy thoát. Dù sao, căn cứ suy đoán của hắn, vị đại nhân sau lưng cử linh kia hơn phân nửa chính là một vị đạo tổ. Thủ đoạn hắn ban thưởng chỉ dựa vào bản thân chí tôn pháp tắc áp chế, y nguyên sẽ hơi lộ ra không đủ. Nhưng bất cứ thủ đoạn nào cũng không phải vạn năng, hồn bạo cũng có phạm vi hạn chế. Thế là, khi đối mặt với lồng gió to lớn do Lạc Hồng tạo ra, bóng rồng màu xám bỏ chạy liền có vẻ có chút buồn cười. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì đại đồng phong chính là thần thông thời gian, nếu không đổi thành thần thông pháp tắc khác, cho dù là pháp tắc không gian cũng không ngăn được long ảnh màu xám. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa, mời đánh tiếp trang nữa, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Nghe tiếng gầm thét của long ảnh màu xám, Lạc Hồng vẫn không có ý định giải thích, há mồm phun một cái, liền hô ra một đoàn thiên lang thần hỏa. Long ảnh màu xám lập tức cảm ứng được đoàn xích kim linh diễm này uy hiếp khủng bố, vội vàng tránh né ra bốn phía. Nhưng phạm vi hoạt động của nàng thật sự có hạn, Lạc Hồng chỉ điều khiển thiên lang thần hỏa thoáng biến hóa vài cái, liền bao phủ nàng bên trong ngọn lửa hừng hực. A, ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Cuối cùng, long ảnh màu xám cũng không cầu xin tha thứ với Lạc Hồng, mà vừa kêu thảm thiết, vừa điên cuồng nguyền rủa. Do một lần biến chất nên nguyên thần kim tiên cũng khó mà diệt sát được. Nhưng thiên lang thần hỏa có được một tia lực lượng của tiểu hắc cầu, lúc này luyện hóa long ảnh màu xám, tốc độ cũng không tính là chậm. Sau một nén nhang, long ảnh màu xám liền hoàn toàn hóa thành một làn khói xanh biến mất. Ở trong xích kim linh diễm, chỉ để lại một đạo phù văn màu xám bạc. Mà không đợi thiên lang thần hỏa tiếp tục luyện hóa, phù văn này liền giống như có được ý thức của mình, đột nhiên bay ra khỏi ngọn lửa, trực tiếp xông về phía Lạc Hồng. Nhưng mà đối với kinh biến như vậy, Lạc Hồng cũng sớm có dự liệu, lúc này lật tay đem tiểu hắc cầu tế ra. Vừa thúc giục, phù văn màu xám bạc liền bị tiểu hắc cầu hút tới. Bất quá, lúc này Lạc Hồng cũng không có giống như lúc trước đối phó với luân hồi ấn ký trong nguyên thần của Mạc Vũ, trực tiếp để tiểu hắc cầu luyện hóa, mà là thần niệm vừa động, thu vào trong không gian thần bí bên trong tiểu hắc cầu. Loại khí tức này có 7-8 phần tương tự với thiên ma chi chủng ta gặp được ở nhân giới, xem ra không sai, đạo tổ ở sau lưng cử linh chính là vị thiên ma đạo tổ kia. Trên bầu trời lúc đầu, nhóm người này cùng đứng chung một phe với luân hồi Hàn Lập, cùng nhau đối phó với cổ hoặc kim, Mạc Vũ sẽ xem hắn như một lựa chọn khác, cũng coi như bình thường. Sau khi tự nói một câu trong lòng, Lạc Hồng liền thu hồi tiểu hắc cầu. Ngay sau đó, hắn liền thu dọn chiến trường, đầu tiên là đưa thi thể ngũ trảo hôi long vào U Minh Động Thiên, sau đó lại tìm được túi linh thú thất lạc trong trận đấu pháp của đối phương. Về phần ba mặt tiên khí viên kính, Lạc Hồng cũng thuận tay thu vào. Tuy rằng chúng nó tổn hại đều thập phần nghiêm trọng, nhưng ngoại trừ mặt kính chữ chết kia Lạc Hồng dự định trực tiếp dùng tiểu hắc cầu luyện hóa, còn lại hai mặt sau này đều sẽ chữa trị tốt. Cái này cũng bởi cứ linh không đem chúng luyện thành bổn mạng tiên khí, người khác sử dụng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Thứ hai là lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong chúng đều vô cùng quỷ dị hiếm thấy, một cái có thể suy yếu địch nhân, một cái khác càng có thể làm cho địch nhân sinh lòng cuồng loạn, đều rất thực dụng. Mặc dù bản thân Lạc Hồng không dùng nhiều, nhưng chúng nó cũng là vật được ban cho rất tốt. Mở ra túi linh thú, Lạc Hồng không ngoài dự liệu thấy được một đống thi thể chết trên mặt đất. Trong túi đại lượng man hoang dị thú đều đã không còn khí tức, nguyên thần của bọn chúng đều bị cứ linh trước khi chết hủy diệt, đến mức thi thể đều bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Đối với chuyện này, Lạc Hồng cũng không có biện pháp gì. Chiến lực của hắn mặc dù đã nghiền ép cứ linh, nhưng còn không làm được để nàng một cái ý niệm trong đầu cũng không động được. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng trong những dị thú man hoang này không thiếu cấp bậc chân tiên, trước khi đột phá kim tiên, tư lương tu hành của huyết nhi cũng sẽ không thiếu. Nhưng ngay khi Lạc Hồng muốn đem thi thể của những dị thú man hoang này đều ném vào biển máu, hắn lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ sinh cơ yếu ớt. Hắn vội vàng di chuyển thần niệm qua, cẩn thận quét qua, liền phát hiện một con ve trùng màu bạc đang ngủ say ở chỗ mấy trượng dưới mặt đất. Nếu không phải Lạc Hồng đột phá sau đó tu vi tăng mạnh, thì thật sự không phát hiện được nó. Khí tức của pháp tắc không gian, đây chẳng lẽ là không minh thiền trong truyền thuyết? Lạc Hồng trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này thúc giục thần niệm, đem nó từ trong túi linh thú lấy ra ngoài. Bị quấy rầy ngủ đông, khí tức con ngân bạch thiền trùng này lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Nhưng theo một đoàn hào quang trắng bạc trong lòng bàn tay Lạc Hồng sáng lên, nó lập tức yên tĩnh trở lại, khí tức lần nữa trở nên vững vàng mà yếu ớt. Quả nhiên là không minh thiền, không thể tưởng được cứ linh lại có loại kỳ trùng này, còn chưa hạ cấm chế với hắn. Nếu không, bây giờ ta cũng chỉ có thể lấy được một bộ thi trùng. Sau khi xác nhận, trên mặt Lạc Hồng càng thêm vui mừng, nhưng cũng không khỏi sinh ra một ít nghi hoặc. Hắn nào biết, con không minh thiền này cũng là vật mà cử linh vừa mới có được. Bởi vì hơn một năm nay nàng đều bận rộn chuyện luyện chế phệ kim tiên giáp, cho nên mới một mực không có đi quản, bằng không Lạc Hồng hiện tại xác thực chỉ có thể đạt được một cỗ thi thể. Tác dụng lớn nhất của không minh thiền chính là giúp chủ nhân phá toái hư không, cưỡng ép thoát ly tuyệt đại bộ phận hiểm cảnh, chính là thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh. Cho nên theo lý mà nói, nó cũng không có tác dụng lớn đối với Lạc Hồng nắm giữ một bộ phận pháp tắc không gian. Nhưng có minh trùng chi mẫu hiện giờ đang dùng tên giả Cổ Minh, nàng chỉ cần cắn nuốt được con không minh thiền này thì có thể liên tục không ngừng phân linh ra không minh thiền mới. Kể từ đó, vấn đề không gian pháp tài khiến Lạc Hồng phát sầu đã được giải quyết. Mà đợi đến khi một khối khuyết điểm cuối cùng được bổ sung, tu vi thái sơ pháp tắc của hắn có thể đột phá kim tiên, cũng không biết đến lúc đó sẽ có biến hóa gì. Sau một hồi mừng rỡ, Lạc Hồng đem không minh thiền thu vào, tiếp theo ánh mắt đảo qua bốn phía, liền tìm được một cái khe không gian đã sắp khép lại. Sở dĩ hắn có thể vượt qua khoảng cách cực xa, cưỡng ép truyền tống cử linh đến nơi đây, chính là bởi vì hắn sớm bố trí một tòa pháp trận không gian ở đây. Tuy nói trận này đã sớm bị tổn hại khi truyền tống, nhưng Lạc Hồng cũng không cần sử dụng nó thêm một lần nào nữa, mà chỉ cần dùng những khe nứt không gian xung quanh nó bị xé nứt ra. Chỉ cần xuyên qua những vết nứt không gian này, hơn phân nửa có thể trở lại địa phương lúc đến. Nhưng đây chỉ là đối với bản thân Lạc Hồng, bởi vì chỉ có hắn dựa vào pháp tắc không gian, lúc truyền tống nhớ kỹ con đường tương ứng. Chương này chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Tiện tay bổ ra một đạo ngân mang, sau khi mở rộng vết nứt không gian kia một chút, Lạc Hồng liền lách mình trốn vào trong đó. Qua hơn 10 hơi thở, Lạc Hồng mới lại hiện thân lần nữa. Nhưng không đợi hắn xem xét tình huống xung quanh, liền nghe phía dưới truyền đến một thanh âm kinh hỉ, biểu muội phu, cuối cùng ngươi đã trở về. Ma đầu kia thế nào rồi? Vừa dứt lời, Mục Kim Sơn đã phi độn đến bên cạnh Lạc Hồng. Không sao, ta mượn nhờ một kiện dị bảo không gian ném ra khỏi bí cảnh ngũ cực, hiện tại nàng đã bị lạc trong vô tận hư không. Lạc Hồng lắc đầu, giả bộ một bộ dáng vẻ suy yếu nói. Lúc trước sở dĩ hắn nói Cử Linh lựa chọn hắn tốt hơn, cũng là bởi vì trước mắt hắn còn chưa muốn bại lộ thực lực của mình. Dù sao Thượng A Đại Lục cũng là địa bàn của Thương Lưu Cung, nếu thực lực của hắn bị bại lộ, rất có thể sẽ dẫn tới sự ngấp nghé của Thương Lưu Cung, gây ra phiền toái không nhỏ. Bởi vì dưới tình huống không bại lộ Minh Hàn Tiên Phủ, Thương Lưu Cung sẽ chỉ cho rằng hắn đạt được cơ duyên cực lớn trong bí cảnh ngũ cực đại, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người đỏ mắt. Phu nhân ta thế nào rồi? Sau khi giải thích xong, Lạc Hồng liền nhìn về phía hang động dưới mặt đất, nhưng không thấy bóng dáng của Mục Yên Hồng đâu nữa. Yên Hồng muội muội nàng đã không sao, hiện tại đang luyện hóa đan dược dưỡng thương trong một sơn động phụ cận. Ngược lại là Mạc huynh ngươi, thật đúng là giấu giếm được chúng ta thật khổ. Ngươi đã có tu vi kim tiên sao không nói sớm, để cho chúng ta nơm nớp lo sợ như vậy. Vân Nghê lúc này cũng phi độn tới, đầu tiên là thông báo một chút tình huống của Mục Yên Hồng, sau đó liền ra vẻ trách móc mà nói. Đúng vậy, những kế hoạch kia của ngươi cũng tất gạt chúng ta. Mục Kim Sơn cũng thuận thế nói. Hai người bọn họ lúc trước thật đúng là thiếu chút nữa đã chạy thoát. Mà nếu là như vậy, bọn họ hiện tại sẽ không còn mặt mũi gặp người. Lạc Hồng giờ phút này áp chế tu vi tại chân tiên hậu kỳ, mặt lộ vẻ cười khổ nói, cũng không phải là Mạc Mỗ cố ý giấu giếm. Thật sự là lúc trước có thương tích trong người, không tiện triển lộ tu vi chân chính. Về phần không nói kế hoạch cụ thể cho hai vị biết, cũng là từ cân nhắc đến cơ hội đề cao thành công. Dù sao, các ngươi cũng thấy được, ma đầu kia là nhiều xảo trá. Có lẽ chỉ cần chúng ta lộ ra một chút sơ hở, cuối cùng nàng sẽ không mắc mưu. Thì ra là thế, trách không được biểu muội phu ngươi lúc trước tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai không phải thật sự mở tiên khiếu, mà là từng bước một khôi phục tu vi. Mục Kim Sơn lập tức bừng tỉnh nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1899, Kim Linh thoát khốn. Vân Nghê cũng không có kinh nghiệm như Mục Kim Sơn, cho nên sau khi nghe vậy, nghi ngờ trong lòng cũng không giảm đi nhiều. Nhưng nàng thủy chung không quên mình là người ngoài, dù cho hoài nghi thế nào, giờ phút này nàng cũng sẽ không biểu lộ ra. Ngược lại ân cần hỏi thăm, nếu đã cưỡng ép khôi phục tu vi, vậy thương thế của Mạc huynh có chuyển biến xấu không? May mà thời gian khôi phục không lâu, lúc này mới không có trở ngại. Lạc Hồng nặn ra vẻ tươi cười lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi, chờ sau khi trở về, vi huynh chắc chắn từ trong cung lĩnh ra một chút đan dược chữa thương, giúp biểu muội phu ngươi sớm ngày phục hồi như cũ. Lúc này vẻ mặt Mục Kim Sơn nóng bỏng bảo đảm nói. Hiển nhiên, sau khi biết Lạc Hồng cũng có tu vi kim tiên, hắn càng muốn kéo đôi vợ chồng này vào trong Thương Lưu Cung. Nếu có thể thành công, thế lực Mục gia bọn họ ở trong Thương Lưu Cung sẽ gần với Lạc gia. Vậy đa tạ Kim Sơn biểu huynh, chỗ tốt khi không muốn thì phí, Lạc Hồng lúc này chắp tay nói lời cảm tạ. Ha ha, việc nhỏ mà thôi, không cần nói lời cảm tạ. Mục Kim Sơn cười khoát tay áo nói. Nhưng lập tức ánh mắt của hắn liền liếc thấy bốn cây huyết trúc đã bị đốt cháy chín thành, thần sắc trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc hỏi, biểu muội phu, ngươi có thể xác định trong ngắn hạn ma đầu kia đều không thể thoát ly vô tận hư không sao? Đương nhiên, ít nhất trước khi bí cảnh ngũ cực đóng lại, nàng cũng sẽ không xuất hiện nữa. Cử Linh đã hồn phi phách tán, Lạc Hồng lập tức thập phần chắc chắn trả lời. Nếu là như vậy, chúng ta sao không tiếp tục duy trì tòa đại trận huyết tế này, triệt để luyện thành phệ kim tiên giáp kia? Mục Kim Sơn nghe vậy hai mắt lập tức tỏa sáng, hưng phấn nói. Đây chính là tiên giáp dùng phệ kim tiên hậu kỳ luyện thành, ít nhất cũng là một kiện cửu phẩm tiên khí a. Tuy nói cái tiên giáp này cuối cùng không có khả năng sẽ rơi vào tay hắn, nhưng bất kể là Lạc Hồng hay là Mục Yên Hồng đều là người một nhà của Mục gia bọn họ. Vân Nghê còn lại không phải tu sĩ Thượng A Đại Lục, mà Cổ Minh thậm chí ngay cả nhân tộc cũng không phải, căn bản là không có cơ hội cạnh tranh. Chuyện này, được Mục Kim Sơn nhắc nhở, Lạc Hồng lúc này mới chú ý tới động tác của mình tựa hồ nhanh hơn một chút. Lập tức bốn cây nến máu duy trì đại trận huyết tế còn thừa một chút, tiếp nhận đại trận không phải là không có khả năng. Dù là lấy định lực của Lạc Hồng, giờ phút này cũng không khỏi bởi vì tiềm lực của phệ kim tiên giáp mà chần chừ. Đây chính là đạo khí, tồn tại gần với nhất phẩm tiên khí. Một lát sau, Lạc Hồng vẫn thở dài một tiếng nói, không có đơn giản như vậy. Mắt trận tòa huyết tế đại trận này bị ma đầu kia huyết luyện qua một phen. Chúng ta cho dù dùng tới một ít bí thuật, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng hoàn toàn tiếp quản. Thật sự là như thế. Mục Kim Sơn có chút không tin nói. Trận nhãn ở ngay trong tòa tế đàn nhỏ kia, nếu biểu huynh Kim Sơn không muốn hết hy vọng, có thể tự mình đi qua thử một chút. Nói xong, Lạc Hồng liền chỉ về phía tế đàn màu máu đứng ở gần kim sắc quang đoàn nói. Tế đàn này vốn là nơi trước kia Cử Linh ngồi xếp bằng điều khiển đại trận, cho nên cực kỳ dễ thấy. Được. Mục Kim Sơn không chút do dự, phi tốc bay đến phía trên tế đàn màu máu kia, đánh ra một đạo quang trụ pháp lực về phía hắn. Theo phù văn trên tế đàn lập lòe hai cái, một viên huyết sắc mộc bài liền từ đỉnh tế đàn chậm rãi bay ra. Đây chính là bảo vật trấn áp mắt trận của huyết tế đại trận. 10 ngón tay liên tục bắn ra, từng đạo pháp quyết từ trong tay Mục Kim Sơn đánh ra, rơi xuống trên mộc bài huyết sắc, như muốn luyện hóa nó. Nhưng tấm bảng gỗ này lại không ngừng tỏa ra từng luồng huyết khí từ bên trong, xua tan linh quang bám vào Mục Kim Sơn, trong thời gian ngắn căn bản không nhìn ra dấu hiệu khô kiệt. Ai? Sớm biết như thế, chúng ta nên sớm động thủ. Trong lòng tính toán một chút, Mục Kim Sơn liền ý thức được hắn không có khả năng luyện hóa khối mộc bài màu máu này trước khi đại trận huyết tế sụp đổ. Nhưng nếu như từ lúc Cử Linh vừa bị Lạc Hồng Na Di rời đi, thì khả năng rất lớn. Bởi vậy, giờ phút này trong lòng hắn không khỏi rất hối hận. Lúc ấy mệnh đã treo một đường, nào còn có thể nghĩ nhiều như vậy, cơ duyên không đủ, không thể cưỡng cầu. Lạc Hồng lúc này cũng phi độn tới, cười khổ lắc đầu nói. Trên thực tế, nếu như hắn nguyện ý ra tay, trong khoảnh khắc có thể dùng gió đại đồng tẩy đi dấu vết mà Cử Linh lưu lại trên mộc bài huyết sắc này, sau đó sẽ dễ dàng luyện hóa nó. Nói cách khác, Lạc Hồng có thể đưa ra lựa chọn. Mà hắn sở dĩ từ bỏ tham lam, chủ yếu vẫn là bởi vì một gã đạo tổ trợ lực so với một kiện nhị phẩm tiên khí trọng yếu hơn nhiều. Ngoài ra, năng lực phòng ngự của phệ kim tiên giáp mặc dù siêu tuyệt cùng cấp nhưng mê thiên trung của hắn cũng không kém. Hơn nữa có thể đề thăng phẩm giai đến mức cao nhất, còn cao hơn cả phệ kim tiên giáp. Cho nên, hắn căn bản không cần thiết đi ham phệ kim tiên giáp bằng không trêu chọc phải những phệ kim tiên kia. Nhưng nói lại thì, nhất phẩm tiên khí chỉ có thể có một kiện trong mỗi một loại pháp tắc. Sau này nếu ta luyện mê thiên trung thành nhất phẩm tiên khí, nó có thể nảy sinh xung đột với kiện tiên khí trong tay Hàn Lập hay không? Nghĩ đến một ít ghi chép trong điển tịch, Lạc Hồng không khỏi suy nghĩ một chút. Hai vị đạo hữu, nến máu sắp cháy hết. Vân Nghê yên lòng, đồng thời cũng không khỏi nhắc nhở một tiếng. Huyết trúc đốt, hết, đại trận sẽ hỗn loạn tán loạn. Phệ kim tiên hậu kỳ kia liền có thể thừa cơ thoát khốn. Tuy nói hai bên không có thù hận, nhưng dị tộc thường hung tính khó huấn, nói không chừng sẽ đột nhiên phát cuồng, phát động tập kích. Vừa dứt lời, bốn ánh nến yêu dị đồng thời tắt, chớp mắt mọi người đã cảm ứng được khí tức lưu chuyển trong đại trận, đột nhiên hỗn loạn. Ầm một tiếng, kim linh trong chùm sáng màu vàng hiển nhiên cũng ý thức được thời cơ đã tới, bắt đầu điên cuồng va chạm màn sáng xung quanh. Chương này chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Dưới ảnh hưởng của nó, tốc độ sụp đổ của huyết tế đại trận đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Vẹn vẹn ba hơi thở, trên tế đàn màu máu liền bắt đầu nổi lên từng vết rạn. Mà miếng huyết sắc mộc bài kia cũng bắt đầu phát ra dị hưởng ken két két két, phảng phất bên trong có đồ vật vặn vẹo biến hình. Cứ như thế qua sáu hơi thở, huyết sắc tế đàn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, ầm ầm sụp đổ. Mà mộc bài màu máu kia cũng theo quang đoàn màu vàng vỡ vụn, nổ thành một mảnh vỡ vụn. Lập tức một đạo kim sắc thoát ra, hóa thành một kim sắc giáp trùng dài hơn một trượng, bộ dáng hung lệ. Dường như để ăn mừng lấy lại tự do, con bọ cánh cứng màu vàng này lúc này ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng không đợi nàng thông khoái quá lâu, một tiếng vang trầm từ trong cơ thể nàng truyền ra, lúc này làm nàng ho ra ngụm máu lớn, khí tức bỗng nhiên ngã xuống. Vậy mà trực tiếp rơi xuống cảnh giới, đây là chuyện gì? Mục Kim Sơn chú ý tới khí tức của kim sắc giáp trùng từ kim tiên hậu kỳ nhanh chóng suy yếu đến kim tiên trung kỳ, không khỏi hiếu kỳ nguyên do trong đó. Có lẽ huyết sắc mộc bài kia chính là câu thần lệnh mà Cử Linh khống chế trùng này, hiện giờ lệnh bài này đã bị hủy theo đại trận, nàng ta đương nhiên sẽ bị cắn trả cực lớn. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng trả lời, như vậy vừa vặn, nàng có thương tích trong người, liền không dám lỗ mãng. Vân Nghê mang theo Cổ Minh cùng nhau hội hợp tới, đề phòng nhìn vào con bọ cánh cứng màu vàng nói. Lạc Hồng, đại thúc nhà ta đâu? Tại sao ngươi tới cứu ta? Còn nữa, Cử Linh kia đi đâu rồi? Bản tiên nữ muốn ăn sống nguyên anh của nàng. Giáp trùng màu vàng mặc dù nhìn hung tính 10 phần, không có bao nhiêu linh trí, nhưng kỳ thật nguyên thần lập tức chuyển biến rất nhanh. Một đôi mắt sâu bọ quét qua mặt mọi người một vòng, liền nhìn ra Lạc Hồng không có bại lộ quan hệ giữa bọn họ, vì vậy giờ phút này chỉ là âm thầm truyền âm nói. Lạc Hồng nghe vậy thiếu chút nữa bị ngữ khí không biết lớn nhỏ của nàng chọc tức bật cười, lúc này trầm giọng truyền âm nói. Con Cử Linh kia đã hồn phi phách tán, nha đầu ngươi nếu muốn đi tìm nàng, Lạc Mũ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. A, à, chết rồi. Hắc hắc, là đại thúc, ngươi đừng nói giỡn, bản tiên nữ cũng không muốn nàng. Giáp trùng màu vàng nghe vậy thân thể không khỏi khẽ run lên, nàng vừa rồi chỉ là nói nhảm mà thôi. Đối với sự lợi hại của Cừ Linh, nàng ta còn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Cho dù là ở lúc nàng toàn thịnh, đánh nhau với đối phương cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Mà Lạc Hồng chỉ mang theo Cừ Linh rời đi trong chốc lát, liền tiêu diệt nó. Phần chiến lực này quả thực đáng sợ, cho nên nàng lập tức quyết đoán nhận thua. Thấy thái độ của hắn cung kính, Lạc Hồng cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này lại truyền âm nói, Hàn sư đệ hiện đang tu luyện ở đại lục Cổ Vân, hắn cũng không biết ngươi ở đây. Lạc Mỗ có thể gặp được Cừ Linh cũng chỉ là trùng hợp. Cũng may mắn là như thế, nếu không nha đầu ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau khi giải thích vài câu, Lạc Hồng quay lại phân phó, được rồi, nói chuyện phiếm sau này lại nói, ngươi tự mình bỏ chạy trước đi, chờ mấy ngày nữa, ngươi lại vụng trộm tới tìm ta. Lạc đại thúc, nếu như ngươi chỉ là không muốn bại lộ thực lực, vậy liền để cho bản tiên nữ đem bọn họ đều ăn, cũng đỡ phải phiền toái như thế. Kim sắc bọ cánh cứng chép miệng một chút, có chút hưng phấn đề nghị. Nàng bây giờ bị thương không nhẹ, nếu có thể thôn phệ đám người Mục Kim Sơn thì có thể khôi phục rất nhiều. Nhưng mà, chỉ cần đối diện với ánh mắt chăm chú của Lạc Hồng, sự nóng lòng trong lòng nàng không khỏi lạnh lẽo, lập tức cười nịnh nói, đi. Bản tiên nữ đi ngay đây. Dứt lời, kim sắc bọ cánh cứng liền hóa thành một đạo kim quang, nhoáng một cái liền biến mất ở chân trời. Phù, cuối cùng cũng rời đi, ánh mắt vừa rồi của nàng ta, hiển nhiên là muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Vân Nghê thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực đẫy đà nói. Một kiếp này cuối cùng cũng vượt qua. Biểu muội phu, gọi linh thú của ngươi trở về, chúng ta trở về đi. Mục Kim Sơn cũng giống như buông xuống núi lớn trên lưng, cảm thấy mệt mỏi nói. Không cần để ý đến nàng ta, chúng ta đi. Lạc Hồng khẽ cười nói. Hắn đã sớm liên hệ với A Tử, đối phương đang tìm một nguyên anh xuyên sơn giáp ẩn núp dưới mặt đất, không bao lâu sau sẽ có thể giải quyết. Mấy ngày sau, bên trong cứ điểm Sơn Cốc, Lạc Hồng ngồi xếp bằng ở trong một tòa nhà đá đơn sơ, nhìn Cổ Minh ngồi xếp bằng ở đối diện nói, Cổ đạo hữu, tình huống chính là như thế, ý của ngươi như thế nào? Ta đương nhiên rất hy vọng đạt được con không minh thiền này, nhưng không gian pháp tắc chính là một trong tam đại chí tôn pháp tắc. Phân linh tiêu hao không phải pháp tắc bình thường có thể so sánh, hơn nữa Lạc đạo hữu ngươi muốn số lượng lại to lớn như thế, cho nên, Cổ Minh cau mày, vẻ mặt khó xử nói. Thì ra, Lạc Hồng hôm nay vừa về, một lát cũng không nghỉ ngơi mà mời Cổ Minh tới, cũng nói ra hợp tác có quan hệ với không minh thiền. Chỉ là muốn thỏa mãn nhu cầu của Lạc Hồng, sau một đoạn thời gian rất dài Cổ Minh Minh gần như là nô lệ của Lạc Hồng. Cho nên là muốn thêm tiền đúng không? Lạc Hồng nhìn Cổ Minh vô cùng khó xử, trong lòng lại không có một tia lo lắng, lúc này cười hỏi. Tiếp xúc, đến hôm nay, hắn sớm đã rõ ràng đối phương rất có dã tâm, không có khả năng cự tuyệt cơ hội nắm giữ không gian pháp tắc. Chỉ dựa vào bản thân không minh thiền, quả thật không đủ để ta đáp ứng điều kiện của đạo hữu. Cổ Minh uyển chuyển gật đầu nói, ừm, vậy lại thêm một viên thái ớt đan. Lạc Hồng khẽ nhấp một ngụm nước trà, thản nhiên nói, thành giao. Cổ Minh giống như sợ Lạc Hồng hối hận, lập tức vỗ bàn nói, rất tốt, vậy chúng ta ký kết linh khế đi. Trong Minh Hàn Tiên Phủ có không ít thái ớt đan, dự định đi ra ngoài một viên cũng sẽ không ảnh hưởng gì, cho nên sau khi thương định, Lạc Hồng thập phần thống khoái cùng Cổ Minh hoàn thành ký kết linh khế. Chương này chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Vậy Lạc đạo hữu, ta cáo từ đây, 2 tháng còn lại vừa vặn có thể cho ta cắn nuốt mất không minh thiền này. Cất kỹ linh khế và không minh thiền, Cổ Minh nở nụ cười sán lạn cáo từ rời khỏi thạch lâu. Cấm chế đại môn vừa khép lại, một đạo ngân quang từ trong cơ thể Lạc Hồng bay ra, hóa thành thân hình ngân tiên tử. Lạc tiểu tử, một viên thái ớt đan. Sao ngươi nói cho là cho? Cuộc làm ăn này ngươi không cảm thấy thua thiệt sao? Nhìn bộ dáng ngân tiên tử đau lòng thay mình, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói, không, tiên tử ngươi sai rồi, chúng ta không lỗ chút nào. Ngươi nghĩ xem, với tu vi hiện tại của nàng, cho dù liều mạng phân linh, cũng chỉ giúp ngươi đột phá tới thất phẩm. Nhưng nếu sau này nàng trở thành tu sĩ thái ất, cực hạn kia có thể thoáng cái tăng lên tới tứ phẩm. Theo lý thuyết, chúng ta cần nàng tăng tu vi lên, nên bỏ ra tài nguyên cung cấp cho nàng tu luyện, Những thứ này cộng lại so với một viên thái ớt đan chân quý hơn nhiều. Mà bây giờ có một quả thái ớt đan ở phía trước câu dẫn, chính nàng sẽ liều mạng tu luyện, căn bản không cần chúng ta quản, chẳng phải là bớt đi một số lớn. Ngân tiên tử nghe vậy không khỏi có chút sững sờ, giống như đúng là đạo lý này. Sau khi chậm lại, ánh mắt của nàng cổ quái nhìn về phía Lạc Hồng nói, tiểu tử ngươi sao lại có bụng xấu xa như vậy? Lại để cho tiên tử chê cười, Lạc mỗ đây cũng là học từ người khác. Trong lúc nói cười, Lạc Hồng không khỏi nhớ lại một số chuyện ở kiếp trước. Đương nhiên, cổ minh thôn phệ không minh thiền hậu còn có một lợi ích khác đối với Lạc Hồng. Dù sao kể từ đó, nàng cũng có thể đồng thời vận dụng hai loại chí tôn pháp tắc thời gian và không gian. Mà loại tình huống này gần như không có khả năng xuất hiện ở trên người tu sĩ ngoài Thái Sơ Đại Ma. Về sau nếu bị thiên diễn quan bức quá đáng, Lạc Hồng có thể lợi dụng điểm này, hơn phân nửa là có thể chế tạo ra một tia sinh cơ. Đối với việc này, Lạc Hồng cũng không có gánh nặng tâm lý. Bởi vì giả không bao giờ có thật, cổ minh nhiều nhất chỉ có thể nghe nhìn lẫn lộn một chút, sau khi chân chính bị bắt lại, chẳng mấy chốc sẽ lòi đuôi. Cho nên, nàng nhiều nhất chỉ là ăn chút, đau khổ, còn không đến mức bị hắn hố chết. Sau một phen tán gẫu, Ngân Tiên Tử liền mang theo chờ mong đối với đột phá, quay trở về trong cơ thể Lạc Hồng. Lạc Hồng tâm tình không tệ lật bàn tay một cái, từ trong túi trữ vật của Cử Linh lấy ra một cái ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại một môn bí thuật hữu dụng nhất đối với Lạc Hồng, hắn muốn nhân lúc rảnh rỗi mà tìm hiểu một phen. Nhưng vào lúc này, hai đạo linh quang một vàng một tím dây dưa lẫn nhau, đột nhiên xâm nhập phạm vi thần thức của Lạc Hồng. Cả hai đều tản mát ra khí tức Lạc Hồng cực kỳ quen thuộc. Chương 1900, Linh vực tam trọng thiên. Thở dài lắc đầu, Lạc Hồng phát ra thần thức, giúp các nàng che giấu khí tức tản ra. Rất nhanh, hai đạo độn quang một vàng một tím này liền bay vào trong thạch lâu, sau khi rơi xuống đất liền phân biệt hóa thành Kim Linh và A Tử. Ngươi có hai cái, vì sao không thể cho ta một cái? Kim Linh nhìn chằm chằm hai cái nguyên anh kim tiên mà A Tử nắm trong tay, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, đưa tay muốn đi đoạt. Không cho không cho, hai con này đều là ta bắt, ngươi muốn ăn thì tự mình bắt đi. A Tử Linh khéo léo né tránh, căn bản không có ý tứ nhường nhịn. Bởi vì Kim Linh thủy chung đều đang tránh né hai bím tóc đuôi ngựa mà A Tử đong đưa, không để tay của mình chạm vào chúng, khiến cho nàng bất kể cố gắng thế nào, đều không chạm được tới hai cái nguyên anh kim tiên kia, cho nên không bao lâu sau, Kim Linh liền bị tức giận đến mức dậm chân tại chỗ. Hắc hắc, không cướp được, tức chết ngươi. A Tử thấy thế không chê chuyện cười nhạo một chút nào, cười nhạo nói. Bổn tiên tử hiện tại chỉ bị thương, chờ ta khôi phục, sẽ lợi hại hơn ngươi nhiều lắm. Kim Linh không có cách nào, chỉ có thể uy hiếp nói. A Tử không sợ, A Tử đã có chủ nhân. A Tử nghe vậy cũng không sợ chút nào, thân hình lóe lên liền đi tới phía sau Lạc Hồng, kề sát phía sau lưng hắn, chỉ lộ ra một cái đầu. Cái này có, bản tiên nữ cũng có của Hàn Đại Thúc. Lời tuy nói vậy, nhưng giờ phút này cái miệng nhỏ nhắn của Kim Linh vẫn không khỏi xẹp xuống, khí thế bỗng nhiên yếu đi. Được rồi, hai người các ngươi đừng náo loạn nữa. A Tử, đưa nguyên anh của con xuyên sơn giáp kia cho Kim Linh tỷ tỷ của ngươi. Lạc Hồng thấy nàng có chút đáng thương, không khỏi làm chủ nói. Trên mặt A Tử lập tức lộ ra vẻ ủy khuất, nhưng không đợi nàng bĩu môi tỏ vẻ không vui, liền nghe Lạc Hồng truyền âm nói, đợi chút nữa chủ nhân dùng một nguyên anh kim tiên khác đổi với ngươi. Lạc Hồng nói chính là nguyên anh của Tống Minh kia, nhà này đã bị trấn áp dưới biển máu rất lâu rồi. Vốn dĩ Lạc Hồng định giữ hắn lại để luyện chế kim hồn đan, nhưng bây giờ rõ ràng là không dùng được, không bằng cho A Tử tăng cao tu vi. Nghe lời ấy, A Tử cảm thấy không có thua thiệt liền đáp ứng, chạy chậm đến trước mặt Kim Linh, đưa ra một bàn tay nhỏ, chia cho ngươi một cái, về sau nhớ trả lại cho ta. Được, được. Trên mặt Kim Linh lập tức hiện ra vẻ vui mừng, không chút do dự đáp ứng, một tay tiếp nhận một nguyên anh hình thú kim quang lóng lánh. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, sau này nếu trả lại, cũng là Hàn Đại Thúc trả lại cho ngươi. Ngay sau đó, hai người bọn họ liền cùng nhau ngồi trên bậc cửa, mỗi người cầm một nguyên anh hình thú, gặm quạ quạ. Nếu như không có tiếng kêu thảm thiết chói tai, cảnh tượng này ngược lại có chút yên tĩnh tường hòa. Nghe hai nguyên anh hình thú phát ra tiếng thét chói tai, Lạc Hồng không khỏi cảm thán một tiếng. Lập tức, tay phải hắn nhẹ nhàng nhấc lên, đánh ra một đạo cấm chế cách âm, bao phủ hai tiểu nha đầu lại. Như vậy là được rồi. Sau khi giải quyết xong một trận tranh chấp nhỏ, Lạc Hồng lần nữa nhìn về phía ngọc giản trong tay, hai mắt nhắm lại, liền đem thần thức chìm vào trong đó. Bí thuật ghi lại trong ngọc giản này không phải gì khác, chính là bí thuật tu luyện linh vực chính thức. Giống như sau khi cảnh giới nguyên thần sinh ra chất biến, tu sĩ sẽ có được thần thông tố linh quy nguyên, sau khi tu vi pháp tắc thỏa mãn một số điều kiện nhất định, cũng sẽ sinh ra hiện tượng tương tự. Nhưng phương diện pháp tắc xuất hiện biến hóa tương đối đơn nhất, cũng chỉ có một loại linh vực này. Chỉ là theo tu vi pháp tắc của tu sĩ tinh tiến, linh vực cũng sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều diệu dụng. Ví dụ như ngay từ đầu linh vực chỉ có thể áp chế lực lượng pháp tắc của đối phương, đồng thời tăng phúc thần thông pháp tắc của bản thân, mà đến cảnh giới tiếp theo, liền có thể ngưng tụ ra vực linh. Giống như tiên khí, linh vực cũng được chia làm cửu phẩm. Lạc Hồng đi qua thi triển loại ngụy linh vực kia chính là bất nhập phẩm trong bất nhập phẩm, mà cửu phẩm thấp nhất liền có thể nắm giữ thần thông ngưng tụ vực linh. Từ trên lý luận mà nói, tu vi pháp tắc của tu sĩ chỉ cần đến kim tiên sơ kỳ là có thể tu luyện ra linh vực cửu phẩm. Nhưng tu sĩ dựa vào bản thân tìm hiểu được pháp tắc thường thường không thể ăn khớp, nhưng đây cũng là yêu cầu bắt buộc. Cho nên trên thực tế đại bộ phận tu sĩ kim tiên hậu kỳ đều không thể tu luyện ra cửu phẩm linh vực. Mà linh vực cửu phẩm trở xuống thì đơn giản hơn rất nhiều, cho dù là tu sĩ cảnh giới chân tiên cũng có thể tu thành, nhưng uy năng lại chưa nói tới mạnh bao nhiêu. Sau khi trong nguyên thần hiện ra những thường thức có liên quan đến linh vực, Lạc Hồng lại cẩn thận xem kỹ bí thuật trong ngọc giản, nghiêm túc thẩm nghĩ. Tiểu Bạch từ trong trí nhớ Mặc Vũ cũng thu hoạch được một phần linh vực bí thuật, nhưng đó là loại thường thấy nhất, cũng là loại người tu luyện nhiều nhất trong tiên giới. Không phải nói loại linh vực bí thuật này không tốt, nhưng so sánh với một môn này của Cử Linh, xác thực không đủ thích hợp với ta. Tại tiên giới, bí thuật tu luyện có quan hệ linh vực mặc dù có rất nhiều, nhưng hạch tâm của bọn chúng đều giống nhau, chỉ có khác biệt ở phương diện chi tiết. Cũng tỉ như môn bí thuật Tam Trọng Thiên của Cử Linh, chính là pháp môn có thể dung hợp nhiều nhất ba loại pháp tắc thành một mảnh linh vực huyền diệu. Chỉ cần dựa theo môn bí thuật này, phân biệt tu luyện ba loại pháp tắc lực lượng tương đương thành linh vực, là có thể tùy thời tùy chỗ dung hợp cùng chia tách chúng ra sử dụng. Hiển nhiên, chi tiết biến hóa của nó chính là khiến cho linh vực đơn nhất trở nên có thể tương dung với các linh vực còn lại. Cho nên, sau khi tu luyện bí thuật này, uy năng của một linh vực sẽ giảm xuống, tu sĩ bình thường tuyệt sẽ không đi tu luyện nó. Nhưng nếu như Cử Linh là người tu luyện gần như hoàn mỹ thỏa mãn điều kiện, có thể làm cho linh vực của mình vô địch trong cùng cảnh giới. Đối với ta mà nói, ba loại chí tôn pháp tắc là phải tu luyện, linh vực tương ứng tự nhiên cũng là như vậy. Mà do đặc tính của bản thân tam đại chí tôn pháp tắc, chúng nó ở giữa thích hợp ta căn bản không cần cân nhắc, tất nhiên là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Nói cách khác, ta còn thích hợp tu luyện rất nhiều bí thuật Tam Trọng Thiên hơn Cử Linh. Ngoài ra, môn bí thuật này cũng công bố cho ta càng nhiều ảo diệu có quan hệ đến dung hợp pháp tắc, đối với việc ngưng tụ pháp tắc thái sơ có trợ giúp rất lớn. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng không do dự nữa, lập tức bắt đầu từ linh vực thời gian, thử tu luyện loại linh vực đặc thù này. Bất chi bất giác đắm chìm trong đó, Lạc Hồng không hề có cảm giác gì, liền để cho hơn 2 tháng lặng yên trôi qua. Ngày hôm đó, Lạc Hồng rời khỏi Thạch Lâu với một số thu hoạch nhỏ, lúc này hắn nhìn thấy đám người Mục Kim Sơn sớm đã chờ đợi để trở về. Ánh mắt của hắn đảo qua, rất nhanh dừng lại ở trên người Mục Yên Hồng, thấy sắc mặt nàng ta vẫn tái nhợt như cũ, không khỏi quan tâm hỏi, phu nhân, thương thế của phu nhân thế nào rồi? Nguyên khí tổn thương không ít, sợ là cần thời gian dài tu dưỡng mới có thể khôi phục. Mục Yên Hồng thở dài trả lời. Nàng còn muốn cùng Lạc Hồng đến tìm một ít cơ duyên, sau khi tăng cường thực lực, liền lập tức đi Lâm Hoang Thành hỏi thăm tin tức của phụ thân, nhưng không ngờ kết quả lại là không như mong muốn. Lạc Hồng sớm đã quen thuộc vô cùng đối với mệnh nguyên công, biết rõ một khi thúc giục bí thuật này vượt qua giới hạn, cũng rất dễ dàng tổn thương nguyên khí, khôi phục cực kỳ phiền toái. Cho nên, hắn lập tức gật đầu nhẹ, sau đó truyền âm nói, Mục tiên tử, chờ sau khi ra ngoài. Mạc Mỗ liền cho ngươi một ít huyết long ngư bổ dưỡng một chút, hẳn là có thể rút ngắn thời gian khôi phục nhục thân của ngươi thật lớn. Huyết long ngư, không phải chúng nó còn chưa trưởng thành sao? Mục Yên Hồng nghi hoặc truyền âm trả lời, chuyện này sau khi ra ngoài chúng ta lại nói tỉ mỉ. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, đợi mấy canh giờ sau, Lạc Hồng đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu bài xích hắn. Hắn cũng không kháng cự, theo cỗ lực lượng này liền bị đẩy vào trong một thông đạo không gian. Sau khi xuyên qua một hồi cực nhanh, cảnh vật trước mắt hắn bỗng nhiên biến đổi, về tới Ngũ Cực Sơn Mạch. Hơn 10 ngày sau, Thương Lưu Cung, Xích Cực Cung, Mục Kim Sơn lo sợ bất an dạo bước trong đại điện, giống như đang chờ đợi tin tức gì đó. Cuối cùng, một đạo xích quang từ bên ngoài bay tới, sau khi rơi xuống hóa thành thân hình Mục Hiển Phong. Hiển Phong huynh, kết quả thế nào rồi? Nhị trưởng lão đã dùng thuật bói toán xác định, Lạc Vân ngã xuống không liên quan đến các ngươi. Mục Hiển Phong thần sắc trầm ổn nói, vậy là tốt rồi. Mục Kim Sơn nghe vậy lập tức thả lỏng, nhưng ngay sau đó y liền hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, ừ. Đại trưởng lão thật là quá thừa thãi, thủ phạm của kiếp nạn này rõ ràng chính là Cử Linh kia, hắn còn muốn điều tra những người liều sống liều chết như chúng ta. Mục Hiển Phong chậm rãi ngồi xuống, sau khi nhấp một ngụm trà, liếc Mục Kim Sơn một cái, sau đó không nhanh không chậm nói, nếu ngươi thật sự hùng hồn như vậy, cần gì phải bất an. Ách, cái này, Mục Kim Sơn lập tức cười gượng, nói đi, ngươi hoài nghi ai? Mục Hiển Phong pha trà, vút cho Mục Kim Sơn nói, ta chắc chắn không có vấn đề gì, Vân Nghê tiên tử gần như vẫn luôn ở cùng với ta, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ta luôn cảm thấy biểu muội Yên Hồng và biểu muội phu kia của chúng ta có chút vấn đề, bọn họ hẳn là có mưu đồ. Nếu không, biểu muội phu hắn cũng sẽ không mang theo thương tổn tiến vào Ngũ Cực đại bí cảnh. Tuy rằng Mục Kim Sơn là thông qua nguyên nhân sai lầm để đưa ra phỏng đoán, nhưng lại vừa vặn đụng phải đáp án chính xác. Ừm, ai cũng có bí mật, chỉ cần bọn họ không giết hại Lạc Vân, còn lại đều không tính là gì. Qua những ngày này, bọn họ hẳn cũng làm ra quyết định, ngươi có nhận được tin tức không? Mục Hiển Phong chậm rãi gật đầu, cũng không có ý tứ tìm tòi nghiên cứu mưu đồ của hai người Lạc Hồng. Yên Hồng biểu muội đã quyết định lưu lại dưỡng thương, vì thế ta đáp ứng hắn điều động một phần lực lượng của Thương Lưu Cung đi dò xét tin tức của phụ thân nàng. Nhưng biểu muội phu dự định sắp tới sẽ trở về Hắc Phong Hải Vực. Hiển Phong huynh, ngươi nói địa phương kia có đồ tốt, để tu sĩ kim tiên như hắn cũng không nỡ rời đi. Tuy đã có được kết quả như dự đoán, nhưng Mục Kim Sơn vẫn còn có chút không vừa lòng, lập tức không hiểu hỏi. Việc này đại trưởng lão đã tiết lộ cho ta một chút, nói là Minh Hàn Tiên Phủ sẽ xuất thế ở Hắc Phong Hải Vực. Mạc Hiền Đệ đang hợp tác với Tam Đại Tông chúng ta, tìm kiếm đại môn tiên phủ còn chưa hoàn toàn thành hình. Việc này vốn chỉ giới hạn trong cao tầng 3 Đại Tông biết được, nhưng Lạc Thanh Hải cân nhắc đến quan hệ thông gia giữa Lạc Hồng và Mục Gia, liền thoáng tiết lộ cho Mục Hiển Phong một chút. Minh Hàn Tiên Phủ, vậy thì không trách được rồi. Hiển Phong huynh, ngươi nói xem chuyến đi tiên phủ lần này, ta có cơ hội hay không? Mục Kim Sơn không cân nhắc Mục Hiển Phong có tư cách hay không, bởi vì đối phương chính là một trong Ngũ Cực Cung. Chủ, tất nhiên có thể đi. Thời gian còn sớm, ngươi gấp cái gì, nhớ kỹ không được để lộ tin tức ra ngoài, nếu không sẽ mang đến không ít phiền phức cho Mạc Hiền Đệ. Mục Hiển Phong bất đắc dĩ nhìn Mục Kim Sơn một cái, lập tức khuyên bảo, điều này ta đương nhiên biết. Mục Kim Sơn thờ ơ khoát tay, trong lòng đã tính toán nên làm thế nào để đạt được tư cách. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà cao tầng sâu trong Mục gia, thật sự là khó tin, không thể tưởng được Mạc huynh ngươi lại có thể thu được cơ duyên như vậy, chỉ tiếc. Ai? So với hơn 10 ngày trước, khi sắc Mục Yên Hồng đã tốt hơn rất nhiều, cái này là nhờ vào mấy con huyết long ngư vạn năm Lạc Hồng cho nàng. Không sai, sở dĩ lúc trước Lạc Hồng có sức mạnh, cũng là bởi vì lúc ở Nguyệt Hoa bí cảnh, tốc độ thời gian trôi qua biến hóa cũng ảnh hưởng đến U Minh Động Thiên. Sự thật chứng minh, quang âm bà sa trận của hắn không thể ảnh hưởng đến nội bộ U Minh Động Thiên, hoàn toàn chính là bản thân không được. Điều này cũng không có biện pháp, dù sao trận pháp này chính là một tòa trận pháp mà Lạc Hồng căn cứ vào nhân giới, thông qua tạo nghệ trận pháp của chính hắn mà cải tiến. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa nha, mời đánh vào trang tiếp theo để tiếp tục đọc, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Phương diện phẩm cấp đương nhiên không đủ, chỉ là khó khăn lắm mới có thể sử dụng mà thôi. Pháp tắc thời gian vốn cực kỳ huyền ảo, trận pháp cũng có chút phức tạp, muốn đồng thời tinh thông cả hai đã rất không dễ. Cho dù Lạc Hồng có được một tòa quang âm đại trận từ trong bí cảnh Nguyệt Hoa, có thể cung cấp rất nhiều tham khảo, hắn cũng không có lòng tin có thể đi ra quá xa ở phương diện này. Hy vọng trong chân ngôn môn của Hắc Sơn Tiên Vực còn lưu lại một ít điển tịch có quan hệ với đại trận thời gian, nếu không ta bắt đầu nghiên cứu lại từ đầu, thật sự quá tốn thời gian. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng lại định ra một mục tiêu cho chuyến đi Hắc Sơn Tiên Vực tương lai. Mục tiên tử không cần chán nản, ngàn năm sau chúng ta còn có một cơ hội, hiện tại ngươi phải dưỡng thương cho tốt. Lạc Hồng giữ lại bí cảnh Nguyệt Hoa chủ yếu là cho Hàn lão ma dùng một lần, miễn cho tu vi của hắn kém quá xa so với nguyên thời không, làm ra một ít tình huống ngoài ý liệu. Nhưng điều này không có nghĩa là Lạc Hồng sẽ không hưởng thụ lợi ích do Nguyệt Hoa bí cảnh mang đến nữa. Điều này thật sự khiến người ta mong đợi. Nhưng mà Mạc huynh, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Thiếp thân nghe nói nhị trưởng lão Thương Lưu Cung tinh thông thuật bói toán, hắn có thể tính được ngươi có liên quan đến việc Lạc Vân vẫn lạc hay không. Sau khi sắc mặt vui mừng lóe lên, Mục Yên Hồng lại lộ vẻ lo lắng hỏi. Không sao, trên người Mạc mỗ vừa vặn có một kiện dị bảo khắc chế bói toán. Lạc Hồng khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói. Tuy rằng cuối cùng A Tử ăn nguyên anh của Lạc Vân, nhưng thuật bói toán chú, ý chính là khí cơ dẫn dắt, A Tử làm linh thú của ta cũng sẽ bị pháp tắc Thái Sơ che đậy. Mà đối với vị nhị trưởng lão kia cũng là một chuyện tốt, nếu như hắn trực tiếp bói toán ta, sợ là sẽ bị thiên đạo phản phệ. Nói không chừng, sẽ trực tiếp dẫn tới suy kiếp. Lại hàn huyên một lát, Lạc Hồng liền cáo từ trở về phòng của mình. Vừa đóng cửa phòng, hắn liền nghe được thanh âm vui mừng nhảy nhót của Ngân Tiên Tử, Lạc Tiểu Tử, chúng ta phát tài rồi. Làm ăn rất tốt. Nhìn Ngân Tiên Tử cơ hồ bị mặt nạ vô thường bao lại, Lạc Hồng mỉm cười hỏi. Nào chỉ là tốt, quả thực chính là cung không đủ cầu. Lạc Tiểu Tử, ngươi mau lên kệ một ít bánh ngọt đi, bổn Tiên Tử muốn kiếm càng nhiều tiên nguyên thạch hơn. Từ khi luyện chế Độn Không Châu, dựa vào chính mình kiếm được một trận tiên nguyên thạch, Ngân Tiên Tử liền thức tỉnh thuộc tính của tài nô, đối với loại chuyện này làm không biết mệt. Thế là, Lạc Hồng cũng vui vẻ có thể lười biếng, giao nhiệm vụ bán chân tiên luyện thi ở Vô Thường Minh cho nàng. Hiện tại xem ra là có thu hoạch lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 190 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.